Thiên Thần Học Viện 46 chương 438 hắc tâm gian thương không thể không nói. Thổ hào pháp sư cũng là hạnh phúc. Bọn họ đứng đang bay trên nệm. Ở trên cao nhìn xuống oanh kích. Pháp thuật phạm vi chí ít đề bạt gấp 2. Đạt tới 5.6 ngàn mét. Cách này mang ý nghĩa. Nhã Tư liên thủ hạ pháp sư đoàn có thể công kích đến đối phương Bạch Ngân pháp sư. Mà Thái Thản Bạch Ngân pháp sư lại cầm trên trời thảm bay không có biện pháp. Chỉ có thể riêng phần mình phóng ra pháp thuật thuẫn. Ngăn trở đối phương công kích. Đồng thời tận lực đào tẩu. Cho dù là cử nhân Bạch Ngân pháp sư. Thực lực phổ biến so với người bình thường loại pháp sư mạnh hơn một chút. Thế nhưng là cũng không có cách nào lấy sức một mình. Ngăn trở người ta 50 người pháp sư đoàn A cho nên. Vì chính mình. Những pháp sư này cũng chỉ có thể lựa chọn che giấu mình. Hoặc là dứt khoát lui về sau. Thẳng đến rời khỏi pháp sư đoàn pháp thuật sát thương phạm vi. Mà cứ như vậy, những này Bạch Ngân pháp sư cũng liền không có cách nào đang quấy rầy trên trời nhôm đầu chó. Kết quả là đợt thứ 3, đợt thứ 4, đến từ thứ 5 sóng oanh tạc đúng hạn tiến hành. Ở giữa tuy nhiên cũng có cử nhân pháp sư. Bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến hành phản kích. Tạo thành không ít thương vong. Nhưng là lên mạng cũng không rất nhiều. Cộng lại cũng liền mấy ngàn mà thôi. Đối tổng số cao đạt 5 vạn nhôm đầu chó bộ đội tới nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mắt nhìn về phía trước bộ đội bị nhôm đầu chó cùng 250 ly trọng pháo đánh cho ào ào, vô cùng thê thảm. Thái Thản các lính chủ cũng là gì thường sốt ruột, vội vàng hạ lệnh tiền tuyến tiến hành phản kích. Mà lúc này đây, tại nỗ lực cử đại đại giới về sau. Cử nhân bộ đội tiên phong rốt cuộc cùng Nhã Tư liên đại quân chỉ có không đến 1.000 mét khoảng cách. Khoảng cách này vừa lúc là đều song phương tiên phong bộ đội xa nhất tầm bắn phạm vi. Hai phe tiên phong bộ đội cơ hồ không hẹn mà cùng đồng thời khởi xướng tiến công. Nhã Tư liên bên này tự nhiên vẫn là lão sáo lộ. Động huyệt nhân xạ thủ điên cuồng bóp cò. Sử dụng tự động lựu đạn máy phát xạ đánh ra đến hàng vạn mà tính lựu đạn. Những này lựu đạn đơn giản liền giống như băng bạc. Đổ ập xuống nện ở cử nhân quân tiên phong bên trên. Tại chỗ liền đem những này thương vong thảm trọng ra hỏa đánh là chật vật không chịu nổi. Lại là mưa axit. Lại là bụi gai thuật. Còn có đáng chết thiểm điện thuật. Kịch độc thuật. Điên cuồng thuật chờ một chút một nhóm lớn nhi phụ diện pháp thuật. Mặc dù cử nhân da dày thịt béo, ma pháp kháng tính cao, cũng đối với tổng lượng cộng lại mười mấy 20 loại pháp thuật cảm thấy khó chịu gì thường. Mặc dù không có trực tiếp tính sát thương tính pháp thuật, thế nhưng là liên tiếp phụ diện pháp thuật vẫn là để bọn họ từ mỗi cái phương diện cũng bắt đầu suy yếu. Những người khổng lồ này liền cảm giác mình lực lượng nhỏ, tinh thần mỏi mệt, toàn thân còn đặc biệt khó chịu. Chỉ muốn hào hào nằm dạp trên mặt đất ngủ một giấc. Căn không muốn đánh trận chiến. Mà liền tại bọn hắn khó chịu thời điểm trọng trang thương kỵ binh đại thương. Lại là sớm đã các loại đói khát khó nhịn. Nhìn thấy lựu đạn kiến công về sau, bọn họ liền lập tức không kịp chờ đợi bắt đầu xả kích. Tuy nhiên tại sóc này cương thiết chiến lang trên lưng, trọng trang kỵ binh xả kích độ chính xác đại thổ ảnh hưởng. Mà lại song phương dù sao khoảng cách gần ngàn mét. Dù là đối phương kích cỡ to lớn. Cũng chỉ có thể cam đoan không đến một nửa thiết kế độ chính xác. Nhưng dù cho như thế. Có mạnh mẽ viên đạn hòa liên tục không ngừng xả kích tốc độ. Vẫn như cũ cho những cái kia không may cử nhân lấy nặng nề sát thương. Dù cho là da dày thịt béo vàng cử nhân. Đối mặt 20 ly pháo máy xả kích. Cũng là tại chỗ liền ở trên người mở con mắt. Tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng coi là thủ thương. Về phần 30 ly pháo máy lời nói. Ha ha. Vậy liền lại biến thành một cái trong suốt lỗ thủng. Mà lại bình thường đều sẽ có một thước trở lên đường kính. Dù cho là cử nhân thân thể cũng thủ không nặng như vậy thương tổn. Cơ chỉ cần chúng vào như thế mấy lần liền đánh mất chiến đấu lực, thậm chí tại chỗ tử vong cũng khó nói. Về phần những phòng ngự lực đó hơi yếu cử nhân, kia liền càng không may. 20 ly pháo máy liền có thể để bọn hắn trọng thương. 30 ly pháo máy nếu là đánh yếu hại lời nói, thậm chí đều có thể dây giết bọn hắn. Mà những người khổng lồ này đến cũng là tàn binh bại tướng, số lượng thiếu 3 phần trở lên. Cho nên mỗi người đều muốn ứng phó tốt mấy cái trọng trang thương kỵ binh xạ kích. Dù là thương kỵ binh độ chính xác lại thấp, lớn như vậy mục tiêu vẫn là mấy cái đánh một cái, cũng là phi thường dễ dàng trúng đích. Cho nên những người khổng lồ này rất nhanh liền từng bước ngã xuống, cơ liền không còn có đứng lên thời cơ. Bất quá, những này cường tráng cử nhân cũng thực tình không phải ăn chay. Dù là bị lựu đạn quấy rối, dù là bị pháo máy đánh mạnh, cũng phải tại trước khi chết phát ra một kích cuối cùng. Mà những người khổng lồ này viễn trình công kích hình thức cũng là ném mạnh lựu đạn. Không sai, cũng là lựu đạn. Nguyên lai, từ khi Thích Thiên Đế bắt đầu đại bán súng ốm đạn dược về sau, đủ loại viễn trình hỏa lực liền trong chiến tranh chiếm cứ ưu tiên địa vị. Cự nhân quân đoàn những người lãnh đạo cũng tự nhiên muốn thay đổi tiến công kích mình thủ đoạn. Nhưng là Thích Thiên Đế buôn bán súng ốm chỉ có 9 ly cùng 12 không có mơ đi a me tơ súng ốm. Đối với cự nhân mà nói, loại này thương cùng đồ chơi khác nhau ở chỗ nào ngón tay đều nhét không tiến cỏ súng không bên trong qua. Về phần phổ thông lựu đạn kia liền càng khôi hài. Nhân loại nhìn lấy đã rất bàn tay lớn lựu đạn đến cử trong tay người, đơn giản liền giống như lục đậu lớn nhỏ. Bọn họ thậm chí đều rất khó bắt lấy nhỏ bé móc kéo. Dưới loại tình huống này, thái thản các lính chủ tự nhiên không có cách nào mua sắm Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược. Mà Thích Thiên Đế làm một cách hợp cách buôn bán vũ khí, lại làm sao có thể bỏ qua tầng thứ hai lưỡng đại thế lực một trong thái thản liên minh đâu. Kết quả là Thích Thiên Đế liền muốn một cái chủ ý xấu, chuyên môn phát minh một loại lựu đạn. Những người khổng lồ này dùng loại này lựu đạn kỳ thực cũng là dùng nhôm đầu chó chuyên dùng hàng không bom sửa đổi đến, nặng đến 50 kg. Đối với cử nhân chiến sĩ tới nói, căn này không tính là gì. Bọn họ thậm chí có thể đem nó ném ra hơn ngàn mét xa. Thái thản các lính chủ nhìn thấy Thích Thiên Đế chuyên môn cung cấp lựu đạn về sau, lập tức liền yêu thích không buông tay, thậm chí có thể nói là hưng phấn vô cùng. Bởi vì cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cử nhân trong nháy mắt liền biến thành viễn trình bộ đội, mà lại tầm bắn cao đạt ngàn mét, lực phá hoại càng là đạt tới thanh đồng đỉnh phong mức độ, gần như sắp muốn đạt tới bạch ngân cấp. Tốt như vậy đồ vật thái thản thành chủ có ngốc cũng biết mua. Mà lại ở phía sau trong chiến tranh, thái thản các lính chủ cũng thực dựa vào thứ này chiếm tiện nghi lớn. Trước kia bọn họ đều là xông đi lên chém người, thường thường đều tại tấn công quá trình bên trong bị người ta dùng viễn trình công kích đánh dùng hơn phân nửa. Mà bây giờ liền không giống nhau, chỉ cần vọt tới 1000 mét khoảng cách, đám cử nhân liền ném chuyên dùng lựu đạn. Khi ngàn vạn khỏa 50 ly hàng đánh ném tới đối phương trên đầu, trong nháy mắt là có thể đem đối phương nổ hoài nghi nhân sinh, sau đó tiếp xuống cũng là đánh chó mù đường. Dễ dàng là có thể đem trước kia rất khó chiến đấu giải quyết. Tại liên tục ăn vào ngon ngọt về sau, cự nhân các lính chủ triệt để buông ra, liều mạng hạ đơn đặt hàng. Đến mức Thích Thiên Đế không thể không lâm thời thêm mở hơn mấy chục đầu dây chuyền sản xuất, tài năng thỏa mãn điên cuồng thái thản các lính chủ. Mà bây giờ Thích Thiên Đế đại quân cũng rốt cuộc ăn vào chính mình bán đi lựu đạn. Mặc dù đã thương vong thảm trọng, nhưng vẫn là có mấy ngàn tên cử nhân tiến vào 1000 mét tầm bắn phạm vi. Sau đó bọn họ ngay tại trước khi chết ném ra nặng 50 kg cử hình lựu đạn. Đằng sau thái thản các lính chủ thấy cảnh này, cả đám đều hưng phấn nắm chặt quyền đầu, dự định thưởng thức liên miên không ngừng nổ tung. Cùng Nhã Tư Liên đại quân bị tạc đến hoành huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Nhưng mà khiến cái này thái thản các lính chủ cảm thấy hoang mang không biết điều tình phát sinh. Những này từ trên trời giáng xuống lựu đạn thật là rơi xuống Nhã Tư Liên đại quân nơi trọng yếu. Thậm chí đều có không may trọng trang thương kỵ binh bị nện xuống tới. Mà càng không may đồng huyệt nhân càng là có không ít bị tại chỗ đập chết. Nhưng là chỗ có thương vong cộng lại cũng liền 100-200 khoảng chừng, sau đó liền không có sau đó. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, Thái Thản các lính chủ lúc ấy liền nổ. Đáng chết. Đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có nổ tung, chẳng lẽ Thích Thiên Đế đã sớm biết chúng ta muốn công kích hắn, cho nên bán cho bọn họ đều là tàn thứ phẩm? Ngươi ngốc sao, chúng ta trong tay lựu đạn rất nhiều đều là mấy tháng trước mua sắm, khi đó chúng ta còn không có ý định công kích Thích Thiên Đế đâu. Vậy cái này, đây là có chuyện gì à? Thái Thản các lính chủ vò đầu bứt tai, tức giận không thôi thảo luận. Mà đối diện Nhã Tư Liên làm theo là có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, ai nhỉ, chủ quân đại nhân quả nhiên là anh minh thần võ. Tại ngay từ đầu thiết kế loại vũ khí này thời điểm, liền nghĩ đến lưu lại thủ đoạn, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Bằng không lời nói, lần này ít nhất cũng phải tổn thất tốt mấy ngàn người. Nguyên lai, Thích Thiên Đế gia hỏa này đang bán cho người ta cử hình lựu đạn thời điểm, cũng cảm giác thứ này trong tay cử nhân, vậy mà đối với mình cũng là uy hiếp. Thích Thiên Đế thế nhưng là cho tới bây giờ đều là sớm mấy bước bố cục, mà lại hắn cũng coi như chuẩn Thái Thản liên minh, bọn gia hỏa này rất không có khả năng là vĩnh viễn bằng hữu, cho nên liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tại sở hữu bán đi lựu đạn bên trong đều động tay chân, kỳ thực cũng không có cái gì quá không nổi đồ vật, cũng là lựu đạn dẫn bảo trận pháp bị Aladdin xuyên tạc một chút, từ mà xuất hiện một sơ hở. Cái này sơ hở chính là dẫn bảo pháp luật có thể dùng đặc thù ma pháp ba động tiến hành quấy nhiễu cùng áp chế, từ đó khiến cho vô pháp dẫn bảo. Mà Nhã Tư Liên đã sớm biết chuyện này, cho nên vừa khai chiến thời điểm cũng làm người ta mở ra đặc thù ma pháp ba động quấy nhiễu khí, hơn nữa còn là một hơi mở mười mấy cái quấy nhiễu khí. Tại những này quấy nhiễu khí ảnh hưởng dưới, cự nhân ném ra lựu đạn tất cả đều không có cách nào dẫn bảo, chỉ có thể làm thạch đầu đập người. Tuy nhiên cũng đập chết một số cái ruộng xui xẻo, nhưng là cái này chiến tích thật sự là có chút không lấy ra được. Nhã Tư Liên thậm chí căn bản đều không để ý, mà những này ném qua đến lựu đạn cũng không phải không dùng được, rất nhanh liền có đồng huyệt nhân dừng lại, bắt đầu phá giải những này lựu đạn, bảo đảm nó vô pháp nổ tung. Sau đó bọn họ liền sẽ được đưa về qua thêm chút cải tiến, về sau cũng là nhôm đầu chó chuyên dùng hàng không bom. Nơi xa Thái Thản các lính chủ thông qua đặc thù ma pháp thủ đoạn nhìn lấy bên này chuyện phát sinh, mỗi một cách đều là trợn mắt hốc mồm. Chúng ta này bằng với là cho người ta đưa lựu đạn đúng không, Thích Thiên Đế cái này đáng chết hắc tâm gian thương, hắn khẳng định đang bán cho chúng ta lựu đạn động tay chân, cho nên nện hắn thời điểm mới sẽ không nổ tung. Gia hỏa này sao có thể thất đức như vậy, một điểm thương nghiệp đạo đức đều không có, gian thương, thật sự là đáng giận gian thương. Về sau ta cũng không tiếp tục qua nhà hắn mua đồ, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, chúng ta còn có thể hay không sống đến về sau cũng còn hai chuyện đây, hiện tại thực tình có chút nhìn không được. Nếu không chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Thiên Thần Học Viện 46 chương 439 bật hết hỏa lực, không có cường lực viễn trình công kích thủ đoạn, pháp sư pháp lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chúng ta chỉ sợ thật không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Không, ta cảm thấy chúng ta còn có thắng lợi hy vọng, vô luận là 250 ly trọng pháo vẫn là nhôm đầu chó hàng không bom đều khó có khả năng là vô cùng vô tận. Liền những trọng trang đó thương kỵ binh bắn ra viên đạn cũng tuyệt không có khả năng tiếp tục quá lâu. Nói không tệ, bọn họ viên đạn kích cỡ lớn như vậy khẳng định mang không bao nhiêu, mà lại những tên kia xả kích tốc độ lại cao như vậy, cơ hồ là một khắc không ngừng phát xạ, căn tiếp tục không bao lâu liền sẽ đạn dược hao hết, đến lúc đó cũng là cận chiến thiên hạ. Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn sợ bọn họ? Nói không tệ, chỉ cần đánh nhau tay đôi, chúng ta cử nhân một cái có thể đánh 100 cái, hiện tại tổn thất cũng bất quá 5-6 vạn người, chúng ta còn có hơn 20 vạn đại quân, cũng không tin bọn họ có nhiều như vậy đạn dược có thể đem những người khổng lồ này đều tiêu diệt hết. Nói xong, Chúng ta chỉ muốn kiên trì là được. Nếu là hiện tại bỏ dở nửa chừng, không đánh mà chạy, như vậy phía trước tổn thất coi như đều uổng phí, mà lại chúng ta còn sẽ trở thành trên đời này lớn nhất trò cười. Bị một đám sắp không có đạn dược người hoảng sợ chạy. Còn có so với càng mất mặt sự tình sao? Một khi truyền đi, chúng ta còn làm người như thế nào vậy? Được rồi, tiếp tục đánh xuống mà. Liền tại Thái Thản các lính chủ quyết tâm tiếp tục chiến đấu xuống dưới thời điểm, Nhã Tư Liên bên này cũng xác thực xuất hiện hỏa lực không đủ tình huống. Đầu tiên là Pháp Sư. Bọn gia hỏa này liên tục mười mấy cách đại chiêu dùng xong sau, pháp lực cận tồn không đến một nửa. Vì phòng ngừa tình huống đặc biệt xuất hiện, Nhã Tư Liên liền để bọn hắn đình chỉ thi pháp, tạm thời rời khỏi chiến đấu. Mặt khác cũng là 250 ly trọng pháo, có biện pháp sư tồn tại, họng pháo làm lạnh còn theo kịp. Nhưng là đưa đạn pháo ngưu đầu nhân, các chiến sĩ lại đã bắt đầu xuất hiện mỏi mệt tình huống. Dù sao đạn pháo mỗi một phát đều có nặng 300 kg, mà vì phòng ngừa đạn pháo tuấn bạo nổ hỏng đại pháo sự tình phát sinh, đạn pháo đều được an bài tại cách xa hơn 100 mét địa phương. Tuy nhiên có 10 cái cường tráng ngưu đầu nhân vừa đi vừa về chạy, vận chuyển đạn pháo, có thể tiếp tục kéo dài vẫn là mệt mỏi không nhẹ. Đây là đã sử dụng pháp thuật bổ sung qua thể lực cùng tinh lực. Tuy nhiên bọn họ còn đang liều mạng vận chuyển, nhưng là tốc độ lại hạ. Đến mức 250 ly đại pháo xạ tốc cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, không đủ bình thường một nửa. Còn có cũng là nhôm đầu chó. Bọn họ hàng không bom đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là bọn gia hỏa này cũng đồng dạng mỏi mệt. Dù sao chúng nó khoảng cách chiến trường rất xa, muốn cõng 200 kg bom vừa đi vừa về bay, tự nhiên cũng là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mà lại phía trước liên tục không ngừng tập kích, cũng làm cho nhôm đầu chó xuất hiện 20% giảm quân số, hơn phân nửa đều là hy sinh, còn lại thì là thổ thương. Miễn cưỡng sau khi trở về liền không cách nào lại lần cất cánh. Dưới loại tình huống này, tiền tuyến áp lực liền lớn, càng ngày càng nhiều cự nhân tiến vào tầm bắn, đồng thời không ngừng tiếp theo. Mà một khi nếu là thật phát sinh đánh giáp lá cà tình huống, trọng trang kỵ binh có lẽ còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là còn lại binh chủng cũng chỉ có thể là đợi làm thịt cừu non. Coi như trọng trang thương kỵ binh, cũng nhiều nhất cũng là lực lượng ngang nhau thôi. Đối mặt mấy lần đối thủ, cuối cùng khẳng định vẫn là phải bị thua thiệt. Cho nên cứ việc cử nhân quân đoàn thương vong thảm trọng, nhưng là tình huống lại ngược lại có chút nghịch chuyển. Rốt cục, hàng thứ nhất trọng trang thương kỵ binh đánh xong sở hữu viên đạn, xuất hiện trong nháy mắt hỏa lực trống không. Phía trước đám cử nhân lập tức liền thừa cơ xông về phía trước, thật lớn một khoảng cách, thẳng đến hàng thứ hai trọng trang kỵ binh bắt đầu nổ súng, dùng liên miên không ngừng lưới hỏa lực một lần nữa ngăn cản bọn họ tiến lên. Mà lúc này đây, hàng thứ nhất thương kỵ binh bên cạnh rời mấy bước, bắt đầu thả chậm tốc độ, dần dần để cho mình chiến hữu siêu việt. Đi vào đằng sau về sau, sẽ có một cái khác cương thiết chiến lang gánh vác viên đạn các loại đợi bọn hắn. Trọng trang kỵ binh lập tức liền bắt đầu tiến hành đổi tỏa kỵ công tác, căn không cần dừng lại, trực tiếp cõng chính mình đại thương nhảy đến một cái khác cương thiết chiến lang là được. Hoàn thành đổi thừa nhiệm vụ về sau, những kỵ binh này lập tức liền từ phía sau lưng hòm đạn bên trong quất ra chùm băng đạn, một lần nữa lắp đặt tại chính mình đại thương bên trên. Sau đó bọn họ liền tiếp tục đi theo chính mình chiến hữu, chẳng qua là từ hàng thứ nhất biến thành hàng thứ ba. Về phần hao hết viên đạn cương thiết chiến lang, làm theo tự động hướng phía sau đi. Đi theo đại quân luyện kim trên xe ngựa có chuẩn bị dùng viên đạn, tự nhiên sẽ có đặc biệt nhân viên tiến hành bổ sung. Chỗ chống đánh bổ sung hoàn tất về sau, cái này cương thiết chiến lang hội lần nữa đi vào phía trước, đi sát đằng sau trọng trang kỵ binh cước bộ, thẳng đến có người cần ngồi cưới nó. Mà vừa lúc này cử nhân quân đoàn đã tiếp cận 500 mét phạm vi, rất nhanh liền xông lên. Kết quả là Nhã Tư Liên liền hạ lệnh nhượng đại quân chậm lại tốc độ, tận lực bảo trì cùng đối phương khoảng cách. Cùng lúc đó, tung bay trên không trung Nhã Tư Liên người cũng rốt cuộc triển lộ nàng khủng bố một mặt. Nương theo lấy váy giáp súng máy bên trên, 108 căn phát ra thanh lam sắc trạch nòng súng dần dần ngồi chỗ cuối, cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Trên người nàng váy công chúa giáp cũng rốt cuộc bắt đầu tách ra ma pháp quang huy. Trong nháy mắt, 6 cái cử đại hình tròn ma pháp trận liền xuất hiện ở chung quanh nàng, quay chung quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Cái này 6 cái ma pháp trận làm 2 tầng. Tầng bên trong là màu đỏ nhạt, ngoại tầng là màu vỏ quýt. Tuy nhiên đều tản ra hỏa diễm quang huy cùng ma lực ba động, nhưng lại có chỗ khác biệt. Bây giờ Nhã Tư Liên đã dùng vài ngày bạch ngân pháp tắc tệ giải khai mấy đạo phong ấn, rốt cuộc thể hiện ra chính mình sức chiến đấu kinh khủng. Trong đó một tầng phong ấm là giải phong viên đạn. Hiện tại Nhã Tư Liên rốt cuộc không cần phổ thông hắc thiết cấp luyện kim viên đạn, mà chính là dùng tới đặc thù luyện chế thanh đồng tử linh viên đạn. Loại đạn này là dùng chỉnh một chút nặng 100kg hài cốt luyện chế mà thành. Tuy nhiên chỉ có tiểu lớn chừng ngón cái, lại nặng đến 1kg. Cực kỳ kiên cố, khéo đưa đẩy mũi nhọn đầu đạn, trời sinh liền mang theo phá giáp thuộc tính. Không chỉ có như thế, loại đạn này nội bộ còn phong tồn lấy kịch độc cùng nguyền rủa, đều là thi thể oán niệm còn sót lại cặn bã, bị tử linh luyện kim thuật chuyển hóa về sau, liền hình thành loại này khủng bố công kích thủ đoạn. Dù cho là người mặc trọng giáp cũng ngăn không được loại này có được xuyên giáp năng lực viên đạn. Mà một khi viên đạn tiến vào thân thể, liền sẽ phóng thích độc tố cùng nguyền rủa. Độc không chết ngươi, cũng sẽ để ngươi biến đến mức gì thường suy yếu. Đáng sợ nhất vẫn là nguyền rủa lực lượng sẽ trực tiếp công kích linh hồn. Chỉ cần linh hồn cường độ không đủ, liền có thể bị nguyền rủa làm cho điên cuồng. Thậm chí là điên cuồng liều lính công kích chung quanh hết thảy, đương nhiên cũng bao quát quân đội bản. Dù là ngăn trở nguyền rủa lực lượng, tinh thần lực cũng sẽ nhận tổn thương, trở nên đầu váng mắt hoa, tay chân tê dại, chiến đấu lực đại thụ ảnh hưởng. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là viên đạn mà thôi. Trừ viên đạn bên ngoài, Nhã Tư Liên 108 căn nòng súng cũng bị giải khai tầng thứ 2 phong ấm. Có được phong lôi hai hệ phụ ma, sở dĩ phải lóe xanh ánh sáng màu xanh lam. Phong hệ phủ ma sẽ để cho bắn ra viên đạn tốc độ càng nhanh, tầm bắn càng xa, lực sát thương cũng liền càng mạnh. Mà lôi điện hệ phủ ma lại ở đánh trúng đối phương sau phóng xuất ra một cỗ cường đại điện lưu, lực sát thương cũng không phải rất lớn, nhưng lại chuyên môn dùng cho tê liệt bắp thịt cùng thần kinh. Kém cỏi nhất họng súng cũng sẽ cho người ngắn ngủi mất đi khống chế bắp thịt năng lực. Mà nếu là thân thể thần kinh không đủ cường đại, thậm chí đều có thể bị dòng điện phá hủy, từ đó mãi mãi thành vì một người tàn phế. Trừ cái đó ra, Nhã Tư Liên còn giải phong quần áo ma pháp trận phủ ma hệ thống, khiến cho bên người có thể trôi nổi cái thứ hai ma pháp trận. Ma pháp thứ nhất trận là bạo liệt phủ ma, có thể làm cho viên đạn vượt qua ma pháp trận này về sau thu hoạch được hỏa diễm bạo liệt hiệu quả, cũng chính là nhường cho con đánh biến thành bom. Uy lực cùng viên đạn cường độ có quan hệ. Trước kia Nhã Tư Liên dùng là hắc thiết viên đạn, coi như nổ tung lực sát thương cũng không lớn, nhưng là hiện tại liền không giống nhau. Nhã Tư Liên dùng thế nhưng là áp xúc sau xuyên giáp đạn, một khi nổ tung uy lực tuyệt đối kinh người, coi như so ra kém 250 ly trọng pháo cũng tuyệt đối so với 107 hỏa tiến mạnh hơn. Về phần cái thứ hai trôi nổi ma pháp trận phủ ma, Nhã Tư Liên lựa chọn là thiêu đốt, ý tứ cũng là tiếp tục không ngừng thiêu đốt. Thuộc về bạo phát lực nhỏ, nhưng là bền bị độ lại cao, có thể tiếp tục thương tổn đối thủ. Đối với những cái kia da dày thịt béo da hỏa tới nói, loại này thiêu đốt phủ ma mới là điểm chết người nhất. Phổ thông thủ đoạn đều không có cách nào dập tắt ma pháp hỏa diễm. Mà nếu là bỏ mặc lời nói, hỏa diễm hội bùng nổ, thẳng đến đem mục tiêu đốt sống chết tươi mới thôi. Mấu chốt nhất là thiêu đốt phù ma là có thể điệp ra, càng nhiều viên đạn đánh lên qua, liền sẽ sinh ra càng nhiều hỏa diễm, bốc cháy lên hỏa thế cũng lại càng lớn, lực sát thương cũng liền càng mạnh. Kể từ đó, Nhã Tư Liên một viên đạn đánh lên qua, liền có được xuyên giáp, kịch độc, nguyên rủa, gia túc, thiểm điện, bạo liệt, thiêu đốt, chỉnh một chút bảy loại ma pháp thuộc tính. Nếu như lại thêm Nhã Tư Liên thân thể thương đấu thuật tự mang đạo dẫn xạ kích, cái kia chính là chỉnh một chút tám loại ma pháp thuộc tính. Tuy nhiên mỗi một loại ma pháp thuộc tính đều chẳng qua là thanh đồng cấp bậc thương tổn. Thế nhưng là tám loại chung vào một chỗ lời nói, thỏa thỏa cũng là bạch ngân cấp lực sát thương. Hơn nữa còn là bạch ngân trung vị trở lên uy lực. Mà mấu chốt nhất là Nhã Tư Liên trên váy có 108 cái nòng súng. Mỗi cái nòng súng có được nhanh nhất mỗi giây 20 phát xạ nhanh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng một giây đồng hồ liền có thể đánh ra 2000 phát, tương đương với cấp bậc bạch ngân lực sát thương viên đạn. Nếu như những viên đạn này toàn bộ nhắm ngay một người nói chuyện, lực sát thương tuyệt đối vượt qua bạch ngân tầng thứ, thậm chí đều có thể đạt tới hoàng kim bên trên mức độ. Đây cũng là Nhã Tư Liên chỗ kinh khủng, cấp 5 sao công kích thủ đoạn, sớm đã siêu việt sinh mệnh tầng thứ hạn chế. Dù là Nhã Tư Liên hiện tại chỉ là một cái cấp bậc bạch ngân luyện kim khôi lỗi, thế nhưng là thật đánh nhau lời nói, hoàng kim cấp bậc chiến sĩ cũng không đủ nàng một giây đồng hồ diệt. Dạng này Nhã Tư Liên bắt đầu phát động công kích, vậy dĩ nhiên liền trực tiếp mở ra vô song cắt cỏ hình thức, theo 108 căn nòng súng nhi điên cuồng chuyển động, thương miệng không ngừng phun ra hỏa diễm, từng khỏa lấp lóe các loại nhan sắc viên đạn, trên không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó cứ dựa theo Nhã Tư Liên ý niệm, tinh chuẩn tìm cái trước cái cử nhân. Nhã Tư Liên xả kích thiên phú có thể xưng nghịch thiên, đồng thời tuân theo đánh người liền đánh mặt tín niệm, cơ hồ mỗi một súng đều đánh cử đầu người. Nói cho đúng là đánh bọn họ mi tâm. Cứ việc đám cử nhân đại não đều cứng như sắt thép, thế nhưng là tại gia tốc sau xuyên giáp đạn trước mặt, cũng căn không đáng giá nhắc tới, trực tiếp liền bị bé trai đánh chui vào. Thiên thần học viện 46 chương 440 phi kiếm chiến lang. Nếu như chỉ là phổ thông viên đạn, chỉ bằng cử nhân cách bàn đại cách đầu nhỏ, thật đúng là sẽ không để ý thêm ra một cái con mắt đến. Nhiều nhất cũng là thụ một chút thương tổn, thậm chí đều không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là Nhã Tư Liên viên đạn liền hoàn toàn không giống, cái đồ chơi này thực sự quá áp độc. Tiến vào cử nhân trong đầu về sau, viên đạn trong nháy mắt liền nổ tung, trực tiếp liền đem cử nhân ấp đều xoắn nát không ít. Mà cái này còn không phải quá chí mạng, đáng sợ nhất là tiếp xuống kịch độc, nguyền rủa, thiểm điện cùng không ngừng thiêu đốt hỏa diễm. Cử nhân coi như cường tráng đến đâu, yếu đuối trong đầu thêm ra nhiều như vậy đáng sợ đồ vật đến, cũng căn không chịu nổi. Trực tiếp sở hữu chúng đạn cử nhân đều đột nhiên ôm đầu, không ngừng kêu rên lên. Sau đó cả khuôn mặt đều bị kịch độc nhuộm thành thanh sắc, đồng thời trong mắt còn toát ra điện tia lửa. Sau cùng càng là dứt khoát cháy hừng hực đứng lên, thật giống như đầu biến thành ngọn lửa một dạng. Đối mặt Nhã Tư Liên đáng sợ như thế viên đạn, đám cử nhân cũng là phòng ngự lực mạnh hơn, thể chất lại cao hơn, cũng căn không sống nổi. Đầu đều điểm, còn đốt thành cho. Này làm sao sinh hoạt nha. Trên thực tế, đi qua trọng pháo, hàng đánh, lựu đạn, cùng đại thương tứ trọng tẩy lễ về sau, cử nhân quân đoàn trùng phong đội ngũ đến liền không có còn lại bao nhiêu. Lại thêm vừa đi vừa về phi vũ, không đứng ở mỗi cái chiến tuyến quét ngang hết thảy Nhã Tư Liên. Vậy những thứ này đáng thương cử nhân liền cơ hồ không còn có tới gần thời cơ. Có thể nói, Nhã Tư Liên hiện tại kỳ thực cũng là tối hậu phòng tuyến, đưa đến một cái bổ đao tác dụng. Tại mấy cây số trưởng trên chiến tuyến không, Nhã Tư Liên vừa đi vừa về phi vũ, nơi nào có địch nhân tới gần, chỗ nào liền có nàng. Bằng vào siêu cao lực công kích cùng khủng bố đến cực hạn xạ kích tốc độ, Nhã Tư Liên sưởng sốt, bằng vào nàng một người liền ngăn lại cử nhân quân đoàn còn lại tàn binh bại tướng, từ đó cam đoan trọng trang thương kỵ binh an toàn. Nhìn thấy cách này khủng bố một màn, những thái thản đó các lính chủ từng cách đều là hít một hơi lãnh khí, nhìn không được hoảng sợ nói: đây là nơi nào đến quái vật, tại sao có thể mạnh như vậy, mỗi thời mỗi khắc liên quan đến nhiều như vậy viên đạn, còn có thể bảo chứng mỗi một súng trúng đích, đồng thời mỗi một thương đều có thể trọng thương, thậm chí giết chết một cái cự nhân. Đây là nói đùa sao? Đây chính là cự nhân a, làm sao có thể bị nhỏ như vậy viên đạn liền sẽ hù chết đâu. Ta nghe nói qua nữ nhân này có vẻ như là Thích Thiên Đế thủ tam đại thần danh khôi lỗi một trong Nhã Tư Liên, cũng là cái kia bị thiên sứ tộc đần độn buộc muốn cho hắn thần danh khôi lỗi. Đến cùng là bực nào đần độn mới có khả năng ra dạng này sự tình, đến chỉ bằng cái này một cái thần danh khôi lỗi, đoán chừng liền có thể đỉnh chúng ta 100.000 đại quân đâu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bộ đội đã tổn thất 100.000 khoảng chừng, gần một xuyệt chéo ba, lại không có bất kỳ cái gì chiến quả. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ phải toàn quân bị diệt. Á, kiên trì kiên trì cũng là thắng lợi. Nhã Tư Liên cũng là lợi hại hơn nữa, cũng khẳng định không có khả năng ngăn trở chúng ta nhiều như vậy đại quân tấn công. Mà lại chúng ta đã bị buộc đến chết trên đường, muốn rút lui là căn không có khả năng. Phải biết, chúng ta có thể là vừa vặn hành quân gấp hơn nửa ngày, hiện đang quay đầu liền chạy lời nói, có thể thoát khỏi người ta truy sát sao? Đúng vậy a. Một khi đại quân hình thành tan tác chi thế, đối phương ngại theo sau giết lời nói, chúng ta những người này chỉ sợ một cách đều trốn không thoát. Như là đã là chết chắc, này còn có cái gì có thể lấy do dự? Cùng bọn hắn liều mấy cái lính chủ rất nhanh liền quyết định tiếp tục thôi động cử nhân quân đoàn tấn công, đồng thời lần này còn tăng giá cả, nhượng vì số không nhiều bạch ngân pháp sư cũng gia nhập vào, tận lực tiến hành yểm hộ. Kể từ đó, chiến tranh độ chấn động lần nữa khuyết trương, nhôm đầu chó bị đối phương pháp sư đánh lén đánh mất không ít, xám trắng thân thể như mưa rơi nhỏ giọt xuống. Mà thiếu bọn họ bom trợ giúp, cự nhân quân đoàn rốt cuộc có thể thoáng buông lỏng một hơi, nhượng càng ngày càng nhiều cự nhân xông qua tuyến phong tỏa, cũng dần dần tới gần đối phương. Nhã Tư Liên nhất thời lông mày cao chặt, lập tức gấp rút thời gian đối với cá lọt lưới tiến hành rào sát. Nhưng là lúc này người ta cũng học ngoan, tấn công thời điểm đều dùng cánh tay bụm mặt, hoặc là dùng thuẫn bài ngăn trở, kiên quyết không cho Nhã Tư Liên có công kích đầu thời cơ. Dưới loại tình huống này, Nhã Tư Liên cũng chỉ có thể công kích đối phương trước ngực các loại yếu hại địa phương. Mà bởi như vậy, liền không có cách nào làm đến nhất kích tất sát. Bản thiếu nói cũng phải 3 năm phát mới có thể đánh chết một cái cự nhân. Giết địch hiệu suất trong nháy mắt liền giảm xuống 2 xuyệt chéo 3 còn nhiều. Thừa cơ hội này, điên cuồng thú nhân quân đội rốt cuộc tới gần trọng trang thương kỵ binh. Thậm chí rất nhiều trọng trang thương kỵ binh đều ngửi được cự trên thân người phát ra mùi thối. Lúc này đã có hàng trăm hàng ngàn cự nhân vọt tới cách trọng trang thương kỵ binh không đến 100 mét địa phương. Lấy cự nhân cái kia đáng sợ tốc độ, chỉ sợ 3 năm bước công phu liền có thể vượt tới. Đến lúc đó liền có thể thỏa thích trà đạp những này trọng trang thương kỵ binh. Nhưng mà ngay tại những này đám cự nhân coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp một từng đạo hàn quang từ trọng trang thương kỵ binh dưới hông cương thiết chiến lang miệng bên trong phun ra. Trong nháy mắt, đối diện những cái kia nhìn như hung tàn cự nhân liền nhao nhao bị tại chỗ trảm thủ. Đầu to lăn một chỗ. Nguyên lai, những này cương thiết chiến lang đều là tự mang mệnh phi kiếm. Tuy nhiên phi kiếm phẩm cấp còn thấp, không có cách nào ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, nhưng cũng có thể công kích đến cách xa trăm mét địa phương. Mà những người khổng lồ này cũng bất quá chỉ là thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ mà thôi. Chỉ là cậy vào thân thể to lớn mới lợi hại như vậy. Nhưng trên thực tế chúng nó phòng hộ năng lực cũng không nhiều mạnh. chí ít ngăn không được khủng bố phi kiếm trảm thủ. Theo từng đạo kiếm khí hàn quang lói lên. Xông lên phía trước nhất những người khổng lồ kia nhao nhao bị bêu đầu. Rốt cuộc không có cách nào vượt lôi trì một bước. Mạc xanh kỳ diệu. Lập tức tổn thất tốt mấy ngàn người. Không chỉ có đem phía trước tấn công cử nhân dọa cho phát sợ. Thậm chí liền liền đằng sau Thái Thản Ninh chủ môn cũng đều là quá sợ hãi. Đáng chết. Đây là chuyện gì xảy ra, ta làm sao chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Chúng ta cử nhân liền rơi đầu đâu, cái này có vẻ giống như là Đông Phương tiên nhân an hiểu sử dụng phi kiếm đâu, ngươi mắt mù à, loại kia công kích rõ ràng là những đại cẩu đó phát ra tới. Chẳng lẽ ngươi muốn nói đối phương cưới những cái kia chó đều sẽ dùng phi kiếm kiếm hiệp, cái này người kia tại chỗ liền á khẩu không trả lời được. Nhưng là bên cạnh một người lại cau mày nói ra. Giống như cũng không phải là không được a, theo ta được biết. Đông Phương trừ tiên nhân bên ngoài. Còn có yêu thú. Mà yêu thú cũng là sẽ dùng phi kiếm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thái Thản các lính chủ môn nghe thấy lời này, nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào Thích Thiên Đế từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy yêu thú chó, hơn nữa còn là sẽ dùng phi kiếm yêu thú, liền xem như tại Đông Phương tiên giới. Có thể dùng ra phi kiếm yêu thú cũng là hàng hiếm sắc. Làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa còn tất cả đều đến Thích Thiên Đế nơi đó, cái này không hợp lô giới. À dù sao bất kể nói thế nào. Nếu là 5 vạn trưởng trang thương kỵ binh tỏa kỵ đều sẽ dùng phi kiếm yêu thú. Như vậy chúng ta chuyến này cơ liền không có lại đánh tất yếu, đúng vậy a, phi kiếm thế nhưng là gì thường sắc bén thuần vật lý công kích. Chúng ta cử nhân có thể gánh không được. Cho nên bọn họ xông đi lên. Cùng chịu chết không sai biệt lắm, nhưng là không xông đi lên. Cũng đồng dạng là chết. Trung quy là không có đường sống đáng chết. Các ngươi nhìn xem những đại cầu đó. Cả đám đều giết đến tận nghiện. Không ngừng miệng phun phi kiếm. Các ngươi nói cái này Thích Thiên Đế. Làm sao lại lợi hại như vậy, không chỉ có nhiều như vậy tiểu cẩu. Còn có nhiều như vậy đại cẩu. Hơn nữa còn là sẽ dùng phi kiếm đại cẩu, ra hỏa này dùng như thế nào chó dùng tới nghiện, nói rõ hắn cũng là cái cẩu hoàng đế, một tên nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, mọi người cũng nhìn không được nở nụ cười khổ. Nếu là thay cái trường hợp. Bọn họ khẳng định sẽ vì Thích Thiên Đế mới tên hiểu cười to nửa ngày. Nhưng là hiện tại, bọn họ quân đội đã điền vào qua gần một nửa. Lại chỉ là bức ra người ta mấy cái tấm áp chủ bài mà thôi. Khoảng cách thắng lợi không chỉ có không có tiếp cận. Ngược lại càng trở nên xa xa khó vời. Khi ngàn vạn cự nhân bị cương thiết chiến lang dùng phi kiếm chém giết về sau. Nhìn xem các lính chủ rốt cuộc ý thức được. Tiếp tục đánh. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Coi như có thể tới gần. Cũng là cho người ta phi kiếm đưa đồ ăn. Dù sao dạng này mù quáng đánh tới sau cùng. Khẳng định hội lấy Thái Thản đại quân toàn quân bị diệt mà kết thúc. Kết quả là. Một vị lính chủ liền uể oải nói ra. Vẫn là rút đi đi. Tốt nhất chia ra rút đi. Dạng này còn có một đường sinh cơ còn tiếp tục đánh xuống. Ha ha. Chúng ta đã không có thắng hy vọng. Tiếp tục tiến công chỉ chờ tại chịu chết. Mà lại là không không chịu chết. Đồng ý rút lui, đồng ý đồng ý, những người khác cũng nhao nhao nói ra. Kết quả là những này Thái Thản các lính chủ liền tranh thủ thời gian hạ lệnh thu hồi chính mình bộ đội. Cùng lúc đó giữa bọn hắn tướng nhìn nhau một cách về sau, liền riêng phần mình bất đắc dĩ lắc đầu tán đi. Bởi vì bọn hắn biết tiếp xuống chính là một trận đơn phương đại truy sát. Bọn họ những này lãnh đạo tụ cùng một chỗ lời nói, mục tiêu thực sự quá lớn. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ cũng dứt khoát phân tán đào tẩu. Mà Nhã Tư Liên khi nhìn đến thú nhân đại quân rút lui thời điểm, kỳ thực cũng là buông lỏng một hơi. Nói thật, nàng bên này cũng cơ lên tới tối hậu quan đầu. Muốn là đối phương còn tiếp tục kiên trì tiến công lời nói, Nhã Tư Liên cho dù là có thể ngăn trở, cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Cương thiết chiến lang phi kiếm cố nhiên lợi hại. Cũng không có khả năng nhẹ nhóm chém giết mười mấy hai mươi vạn cự nhân. Huống chi trong đó còn có rất nhiều bạch ngân pháp sư đang quấy rối. Bất quá bây giờ hết thảy đều không là vấn đề. Đối phương đã phân tán đào tẩu. Như vậy đối Nhã Tư Liên tới nói, đây chính là một cách đánh chó mù đường cơ hội tốt. Kết quả là Nhã Tư Liên không chút do dự, trực tiếp liền hạ lệnh truy kích. Mà lại căn cứ đối phương phân tán phương hướng, chính mình cũng chia thành mấy đội. Không cầu đem những người khổng lồ này toàn bộ đánh giết, nhưng là thế nào cũng phải lưu lại hơn phân nửa nhi đến mới được. Đối với Nhã Tư Liên tới nói, một trận chiến này không chỉ có là muốn đem đối phương đánh cho cũng không dám lại xâm phạm, càng là muốn thừa cơ vơ vét một đống lớn chỗ tốt. Mà những chỗ tốt này cũng là đám cự nhân thi thể. Phải biết, có được chân lý chi môn cái chết linh vũ trang luyện kim thuật Nhã Tư Liên, có thể là có thể dùng thi thể chế tạo ra chiến xa cường đại tồn tại. Một trận chiến này xuống tới, tuy nhiên có không ít thi thể bị đánh nát, đánh cho tàn phế, nhưng vẫn là có rất nhiều hoàn chỉnh mặt hàng, có thể dùng để luyện chế cỡ trung chiến tranh vương. Thiên thần học viện 46 chương 441 lưu tinh hỏa vũ tổng tới nói, chạy trốn này mười mấy vạn cự nhân, tại Nhã Tư Liên trong mắt, cũng là từng cái thượng đẳng luyện kim tài liệu. Vậy khẳng định là phải tận lực toàn lưu lại. Chính là ôm dạng này tín niệm, Nhã Tư Liên thậm chí chính mình cũng tự mình dẫn nhân mã triển khai truy kích. Mà liền tại Nhã Tư Liên sau khi rời đi không lâu, yên tĩnh hậu phương đồi núi bên trên, bỗng nhiên vỡ ra một đạo truyền tống môn. Sau đó cũng là đại lượng thú nhân cùng ngưu đầu nhân, ngồi động huyệt nhân mở toa xe máy kéo, ầm ầm giết ra tới. Bọn họ xuất hiện về sau, lập tức liền thẳng đến chiến trường. Lấy ngàn mà tính máy kéo kéo lấy toa xe, dưới đất thành thô lệ trên mặt đất đi vào. Không bình thường sóc này, không bình thường khó chịu. Nhưng là người bề trên lại không có chút nào thèm quan tâm, ngược lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Những này ngưu đầu người và người thú đều là hắc thiết cấp bậc công nhân cùng nông dân, bây giờ bị lâm thời chộp tới quét dọn chiến trường. Nhìn lấy đầy đất đều là địch nhân thi thể, hơn nữa còn đều là cự người thi thể. Bọn họ mỗi một cách đều là tâm tình khuấy động, hưng phấn không thôi. Chỉ là ngẫu nhiên trông thấy một số nhôm đầu chó thi thể, hội để bọn hắn cảm thấy khổ sở một số. Nhưng là tổng tới nói, cự đại thắng lợi vẫn là để những người này đều không bình thường sảng khoái. Đi vào trên chiến trường về sau, những này máy kéo lập tức liền phân tán ra đến, vừa lái một bên tìm kiếm người sống sót, đồng thời thỉnh thoảng buông xuống một số thú nhân cùng ngưu đầu nhân, để bọn hắn cẩn thận tìm kiếm trên chiến trường đồ vật. Bởi vì lần này đại chiến không chết thiếu cao thủ, nhất là đối phương bạch ngân cấp cường giả, ít nhất phải bị xử lý mười mấy. Mỗi người bọn họ trên thân đều có một ít chân quý trang bị. Mặt khác, khẳng định có một số cự nhân sẽ bị kịch liệt nổ tung chấn động ngất đi. Chỉ cần đem bọn nó tù binh, như vậy vô luận là bán lấy tiền cũng tốt, chính mình dùng cũng được, đều là lựa chọn tốt. Rất nhanh, đến hàng vạn mà tính thú nhân cùng ngưu đầu nhân liền vẩy trên chiến trường, tìm ra hơn mấy trăm cách bị chấn choáng cử nhân. Bọn họ bị phát hiện về sau, liền trước tiên nhận giam cầm, vẫn còn đang hôn mê trong liền thành tù binh, sau đó bị mang lên trên máy kéo trở đi. Cũng chính là ngưu đầu người và người thú đều lực lớn vô cùng, tài năng nhấc nổi những này thể trọng mấy tấn cử nhân. Nếu để cho nhân loại hoặc là động huyệt nhân đến làm chuyện này, chỉ sợ mệt chết đều làm không hết. Sau đó, tại làm xong hai chuyện này về sau, cũng là chính thức quét dọn chiến trường. Vũ khí trang bị phóng tới cùng một chỗ, thi thể phóng tới cùng một chỗ, phân loại tiến hành sưu tập. Sau đó bị máy kéo vận chuyển đến hậu phương, tùy thời chuẩn bị truyền tống rời đi. Mà ngay tại những này người quét dọn chiến trường thời điểm, lưu lại chi kia pháo binh bộ đội, làm theo đang nghỉ ngơi một trận về sau, bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Bọn họ từ vận chuyển đạn pháo, luyện kim trong xe ngựa xuất ra dùng tới nhúng lửa ma pháp lô, cùng quân đoàn chuyên dụng đại hình nồi sắt. Đến trăm miệng có thể chứa hạ mấy người nồi sắt lớn bị ngay ngắn trật tự sắp xếp thành mấy hàng. Sau đó liền hướng bên trong thêm nước, thêm đồ hộp, thêm rau xanh. Cùng lúc đó, còn có đại lượng bánh mì bị lấy ra đặt ở bên cạnh lò lửa một bên thiêu đốt. Dùng không bao lâu, thực vật hương khí liền tản mát ra, dẫn tới tất cả mọi người là một trận hút cái mũi. Ước chừng một giờ sau, đồ ăn biết rõ hơn. Pháo binh bộ đội ngưu đầu nhân lập tức liền không kịp chờ đợi. Dùng đầu khôi đựng đầy canh thịt. Sau đó nắm lên bánh mì mãnh liệt gặm. Những này không ngừng vận chuyển đạn pháo ra hỏa. Thế nhưng là mệt mỏi không nhẹ. Về sau lại được chôn nồi nấu cơm. Thì càng mỏi mệt. Dạ dày đã sớm đói đến ngao ngao gọi. Dưới loại tình huống này. Có thể có nhất đại bát canh thịt. Cùng thơm nước bánh mì nướng cung ứng. Bọn họ tự nhiên là đẹp không được. Rất nhanh, sở hữu ngưu đầu nhân pháo binh đều ăn no, thậm chí chỉ huy nhân loại pháp sư cũng đi theo ăn một số. Nếu là những quân đội khác thực phẩm ăn nhanh cao quý pháp gia là tuyệt đối sẽ không ăn. Nhưng là thích thiên đế bên này cũng không đồng dạng. Chủ chiến binh chủng đãi ngộ cực cao. Cũng là phổ thông ngưu đầu nhân pháo binh. Cũng là ăn tốt nhất thịt đồ hộp. Cùng thơm ngọt bánh mì trắng. Này sợ sẽ là cơm ngon áo đẹp pháp ra. Đối với loại thức ăn này cũng sẽ không ghét bỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không thô lỗ dùng đầu khôi ăn. Mà chính là dùng sạch sẽ đồ hộp hộp thỉnh trang. Trên chiến trường. Trông coi một đống lớn người chết. Có thể có một thanh ăn ngon cũng không tệ. Này sợ sẽ là pháp ra. Cũng không có cách nào quá coi trọng. Mà những phụ trách đó thu thập chiến trường hắc thiết cấp pháo hôi bộ đội. Liền căn không có tư cách hưởng dụng cao như vậy các loại đồ ăn. Chỉ có thể yên lặng làm việc. Xa xa nghe. Nội tâm tràn ngập hâm mộ đố kỵ đồng thời. Cũng thầm hạ quyết tâm. Phải thật tốt tu luyện. Ngươi sớm ngày tu luyện ra đấu khí tới. Tại pháo binh bộ đội sau khi ăn xong còn thừa lại rất nhiều thực vật. Vừa lúc này, Nhã Tư Liên truyền hạ mệnh lệnh, nhượng hậu cần cung ứng thực vật. Bọn họ còn muốn tiếp tục tiến công, nhưng là các chiến sĩ đã có chút mỏi mệt cần thực vật bổ sung. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Pháp gia lập tức liền chỉ phất tay pháo binh. Đem dư thừa thực vật đều chứa ở luyện kim trên xe ngựa. Cho phía trước truy kích bộ đội đưa qua. Dù sao Nhã Tư Liên bộ đội đều là kỵ binh. Hoàn toàn có thể một bên ăn một bên truy sát. Mà bị bọn họ truy sát những người khổng lồ kia liền xui xẻo. Đã chạy một ngày đường. Còn đánh gần nửa ngày trận chiến. Kết quả bây giờ lại không muốn để ý mỏi mệt chạy trối chết. Còn làm sao có thể chạy qua có ăn. Có uống. Có tỏa kỵ trọng trang thương kỵ binh. Dù sao cử nhân cũng không phải làm bằng sắt. Đoán chừng bọn họ dù là liều mạng. Tối đa cũng liền lại có thể chạy lên mấy giờ. Sau đó liền muốn mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất chờ chết. Cho nên trận đại chiến này cơ đã kết thúc còn lại cũng là truy sát. Mà liền tại Nhã Tư Liên đại hoạch toàn thắng thời điểm. Sư Tâm công chúa bên kia. Lại là đã sớm kết thúc chiến tranh. Chỉ còn lại có quét dọn chiến trường. Không thể không nói. Sư Tâm công chúa thân thể có lẽ không có cái gì mạnh đại chiến đấu lực. Nhưng là chỉ huy quân sự năng lực. Thực tình là khủng bố. Một trận, Sư Tâm công chúa đồng dạng là phục kích 20-30 vạn Thái Thản liên minh cử đại quân người. Thế nhưng là Sư Tâm công chúa bên kia liền nhẹ nhõm nhiều. Người ta trực tiếp trên chiến trường bố trí cấm ma lĩnh vực. Mặc dù nhưng cái này siêu cử hình ma pháp trận hao phí không ít tư nguyên. Mà lại chiếm dụng Sư Tâm công chúa trên tay sở hữu pháp sư. Khiến cho còn chưa khai chiến. Liền tiêu tốn quý giá nhất pháp sư bộ đội. Thế nhưng là tiếp đó. Lại biến thành Sư Tâm công chúa đơn phương đổ sát. Cấm ma lĩnh vực bên trong. Sẽ xuất hiện đại lượng tinh thần lực quấy nhiễu. Không có bất kỳ cái gì pháp sư có thể tại loại này cường đại quấy nhiễu hạ thi triển pháp thuật. Nhưng là ma pháp đạo cổ cũng không ở tại trong. Chỉ cần có thể kích phát. Vẫn là có thể thả ra pháp thuật. Cái này mang ý nghĩa, 250 ly trọng pháo cùng luyện kim bom có thể tùy tiện dùng. Kết quả là, theo Sư Tâm công chúa ra lệnh một tiếng, hơn ngàn ổ hỏa pháo bắt đầu điên cuồng xạ kích. 5 vạn nhôm đầu chó, cũng có thể trước tiên đối bọn hắn triển khai thảm thức oanh tạc. Không chỉ có như thế, sư tâm công chúa thân vệ đội chính là số lượng vượt qua 2 vạn phi luân robot. Những người máy này đều đi qua đặc thù phi hành phụ kiện cải tạo, có thể bay cao nhất đến hơn 4.000 mét địa phương, mà lại tốc độ không thể so với nhôm đầu chó kém. Phụ trọng lại là nhôm đầu chó gấp 5 lần. Nhôm đầu chó vẹn vẹn chỉ có 200 kg phụ trọng, mà phi luân robot lại có thể treo đầy nặng đến 1 tấn bom. Cái kia chính là chỉnh một chút 20 khỏa. Hơn 2 vạn phi luân robot lời nói, duy nhất một lần liền có thể bỏ ra 2 vạn tấn bom, tương đương với hơn 10 vạn con nhôm đầu chó. Cho nên phi luân robot cùng nhôm đầu chó tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, sư tâm công chúa liền có thể duy nhất một lần hướng đối phương trên đỉnh đầu đánh lên 3 vạn tấn bom. Cái kia chính là chỉnh một chút 600.000 khỏa bom. Cho dù là cự nhân quân đoàn đối mặt số lượng này cấp oanh tạc cũng tuyệt đối không chịu nổi. 50 kg bom trực tiếp nện ở cự đầu người lời nói, tại chỗ là có thể đem cự nhân nổ chết. Rơi vào dưới lòng bàn chân là có thể đem cự nhân nổ gãy chân cơ, vẫn là cái chết. Cho nên dù là thảm thức oanh tạc độ chính xác rất thấp, đối dày đặc địch nhân cũng có thể không sai biệt lắm làm đến 3-4 khỏa nổ bên trong một cái. Lời như vậy, 600.000 khỏa bom, một hơi nhi liền có thể mang đi 10-20 vạn cự nhân quân đoàn, lại thêm 250 ly trọng pháo liên tục oanh kích, đối phương 200-300 ngàn nhân mã trong nháy mắt liền bị xử lý hơn phân nửa. Coi như còn lại những này chỉ sợ cũng từng cách mang thương, mà lại sĩ khí cực độ sa sút, mấy cái có lẽ đã là không tiếp tục chiến đấu dũng khí. Chỉ huy bộ đội Thái Thản lính chủ xem xét tình huống này, lúc ấy liền mắt trợn tròn, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Chỉ bằng trên tay bọn họ không đến 100.000 người tàn binh bại tướng, tại sao cùng thống soái hơn 20 vạn tinh nhuệ đại quân sư tâm công chúa chống lại? A, chỉ sợ đều không cần xuất động bộ đội trên đất liền, quang thiên này ùn ùn kéo đến nhôm đầu chó cùng phi luân robot là có thể đem còn lại cử nhân toàn diệt. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, những lãnh chúa kia nhóm tự nhiên vô ý tái chiến, lập tức liền là chạy trối chết. Sư tâm công chúa tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, lập tức liền nhượng chung quanh ẩn tàng đại quân đều giết ra đến, từ 4 phương 8 hướng vây quanh những này tàn quân, phối hợp pháo binh cùng không quân bộ đội tiến hành sau cùng vây quét. Nói tóm lại, sư tâm công chúa bằng vào chính mình trí tuệ cùng phi luân robot thực lực kinh khủng, dễ dàng thắng được một trận chiến này. Số lượng thương vong thấp đến đáng sợ, đồng dạng không có bao nhiêu thương vong, còn có Aladdin cùng Thanh Đồng Long. Aladdin là thân thể thực lực quá cứng, hắn giống như Nhã Tư Liên, cũng trong năm qua lấy được đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ. Nhưng là cùng Nhã Tư Liên khác biệt là Aladdin cũng không có vội vã giải phong chính mình phong ấn, mà chính là dùng để chiêu mộ thần quái, chế tạo chính mình thân vệ bộ đội. Dưới loại tình huống này, Aladdin trên tay có được trên 100 bạch ngân cấp thần quái, mà lại mỗi cá nhân trên người đều có một đống lớn bạch ngân cấp bí ngân luyện kim đạo cụ, lại thêm ngàn ải nhân luyện kim phù văn pháp sư, Aladdin trên tay liền có thể xưng khủng bố pháp thuật lực lượng. Có dạng này sung túc lực lượng, Aladdin người nào còn không sợ. Cho nên khi hắn qua chặn đường thiên sử liên minh một đội đại quân thời điểm, thậm chí đều chẳng muốn đánh lén, trực tiếp liền trắng trợn giết đi qua. Song phương vừa thấy mặt, Aladdin trước hết nhượng 250 ly trọng pháo chào hỏi, hao phí đối phương pháp sư pháp lực. Ngay sau đó, song phương đại quân tiến một bước tới gần, Aladdin liền mang theo sở hữu pháp sư trực tiếp giết đi qua. Trên không trung, Aladdin tập kết sở hữu pháp sư lực lượng, dựa vào vạn pháp thiên đao lặp lại thi pháp năng lực, trực tiếp liền thi triển ra có thể xưng khủng bố chiến dịch pháp thuật siêu lưu tinh hỏa vũ. Thiên thần học viện 46 chương 442 liền chiến liền thắng. Cái gọi là siêu lưu tinh hỏa vũ, kỳ thực cũng là lưu tinh hỏa vũ siêu cấp phóng đại bản. Đầu tiên là lưu tinh kích cỡ, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành đầu lớn nhỏ. Lớn nhỏ cỡ nắm tay lưu tinh lực sát thương cũng liền thanh đồng cấp. Mà đầu lớn tiểu lưu tinh lực sát thương tuyệt đối là bạch ngân cấp. Tận lực bồi tiếp lưu tinh số lượng cùng phạm vi bao trùm. Phổ thông lưu tinh hỏa vũ cũng liền bao trùm phương viên mấy trăm mét địa phương. Mà Aladdin siêu lưu tinh hỏa vũ làm theo trực tiếp bao trùm phương viên 3-4 ngàn mét không gian. Mấu chốt nhất là cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái pháp thuật, mà hắn lợi dụng vạn pháp thiên đao liên tục đánh ra năm nhớ dạng này pháp thuật, trực tiếp liền đem đối phương hơn phân nửa quân đội bao phủ đi vào. Cứ việc thiên sử liên minh các lính chủ đã liều mạng phóng ra phòng ngự pháp thuật, thậm chí không tiếc để cho thủ hạ sử dụng sở hữu loại phòng thủ ma pháp quyền trục, nhưng lại vẫn như cũ không có gì chim dùng. Đầu lớn tiểu lưu tinh liền tốt giống như băng bạc, đổ ập xuống nện trên người bọn hắn. Đủ mọi màu sắc phòng ngự pháp thuật trực tiếp phá toái, phóng xuất ra đấu khí phòng ngự cũng căn không có tác dụng gì. Một chút đánh bất toái liền hai lần, hai lần đánh bất toái liền ba lần. Lưu tinh hỏa vũ liên tục hạ tướng gần một phút đồng hồ, bất kỳ một cách nào mục tiêu cũng phải bị đập trúng đến mấy lần. Cho nên cơ bên trên, thanh đồng phía dưới binh chủng, vô luận là chiến sĩ vẫn là pháp sư, cơ hoàn toàn không có đường sống. Ngược lại là bạch ngân cấp cường giả, có lẽ có thể bằng vào tự mang một số cường lực luyện kim đạo cổ trốn qua nhất mệnh. Nhưng vẫn là có không ít bạch ngân cường giả cũng đồng dạng mất mạng nơi này. Thậm chí còn có cái không may lính chủ cũng không thể trốn qua một kiếp. Sững sờ sinh sinh chết tại cái này sóng khủng bố lưu tinh hỏa vũ dưới. Về phần còn lại những tàn binh đó bại tướng trực tiếp tại chỗ liền sụp đổ. Aladdin còn thả một cái pháp thuật, liền đánh băng hơn phân nửa quân đoàn. Cái này nếu là lại để cho hắn đến một chút, còn lại người còn không đều tử quang a. Cho nên không đợi Aladdin xông lên, thiên sử liên minh các lính chủ liền tranh thủ thời gian mang theo chính mình bộ đội chạy trốn, căn bản liền không cho Aladdin phát uy thời cơ. Nhưng trên thực tế Aladdin cũng là nỏ mạnh hết đà, dù sao hắn cũng chỉ là bạch ngân cấp sinh mệnh tầng thứ, khó mà khống chế cường đại như thế chiến dịch pháp thuật. Chỉ là y theo trước kia kinh nghiệm cùng thần khí vạn pháp thiên đao uy năng mới có thể làm đến. Nhưng là làm đến về sau, không chỉ có Aladdin pháp lực sớm đã khô kiệt, liền liền dưới tay hắn sở hữu pháp sư cũng đồng dạng là đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Chỉ sợ liền cái tiểu hỏa cầu đều đánh không ra. Nếu như những lãnh chúa kia nhóm có dũng khí ở thời điểm này xông lên, cho dù không thể chuyển bại thành thắng, cũng tuyệt đối có thể xử lý rất nhiều pháp sư. Nếu thật là giết chết Aladdin bên người đại lượng pháp sư, cũng tuyệt đối sẽ để thích thiên đế tâm đau đến chết. Nhưng là đáng tiếc, những thiên sứ kia các lính chủ bị Aladdin sợ mất mật, căn không dám vào công, trực tiếp liền chạy mất dạng. Mà bọn họ cách này vừa trốn, liền vừa lúc trong Aladdin ý muốn. Sau đó cũng là các loại truy sát, vô luận là nhôm đầu chó, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức trọng trang thương kỵ binh, cũng có thể làm cho những cái kia kẻ chạy trốn hối hận thiếu sinh hai cái đùi. Nói tóm lại, Aladdin bên này cũng là nhẹ nhóm chiến thắng, chiến quả huy hoàng, phe mình tổn thất rất thấp kém, đều là truy kích thời điểm không cẩn thận tạo thành. Về phần nói thanh đồng long, vậy cũng chỉ có thể nói là vô sỉ. Gia hỏa này vẫn là kiểu cũ, chính mình hất ra đại quân, tự mình hóa thành một cái tiểu hình mini phi long, tại ẩn thân pháp thuật trợ giúp dưới, lặng yên không một tiếng động tại địch nhân trong đội ngũ vừa đi vừa về tìm tòi. Rất nhanh liền tìm tới một đám bựa thiên sứ lính chủ. Bọn gia hỏa này không chịu khổ, không biết từ chỗ nào tìm một tòa đại hình luyện kim phi hành khí, là một tòa mấy trăm mét vuông cung điện hình luyện kim kiến trúc, không có bao nhiêu lực phòng hộ, chính là có thể phi hành mà thôi, tính toán là một loại di động kiến trúc. 7-8 cái thiên sứ đang ở bên trong vừa uống rượu một bên khoác lác. Một cách nói, hắn muốn quyền đả Nhã Tư Liên, cước thích thích thiên đế. Một cái khác nói hắn muốn bắt sống sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử, nhấm nháp một chút chúng nó tư vị. Còn có một cái nói muốn bắt ở Aladdin. Hắn muốn tại Aladdin trên đỉnh đầu trang cái căn phòng nhỏ ở. Dạng này liền có thể khắp nơi bay. Thanh Đồng Long nghe đến nơi này thời điểm, kỳ thực trong lòng là rất thích. Vụng trộm vì chính mình lãnh đạo cùng bọn chiến hữu cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là rất nhanh ra hỏa này cứ vui vẻ không ra. Bởi vì có cái càn rỡ ra hỏa nói phải bắt được Thanh Đồng Long. Để nó làm thú cưới cùng loại long. Phụ trách cùng dưới tay hắn rồng tạp trùng giao phối. Tranh thủ sinh ra một số có được nồng hậu dày đặc long tộc huyết thống ma thú. Thanh Đồng Long bất kể nói thế nào. Cũng là đã từng bán thần cường giả. Coi như cả ngày uể oải. Không muốn làm sự tình. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể dùng vùng trộm tiêu giảm cung cấp phương thức. Đến thoáng biểu thị một chút kháng nghị. Thậm chí cũng sẽ không bên ngoài phê bình hắn. Làm sao đều phải chừa cho hắn mấy phần thể diện. Thế nhưng là bọn gia hỏa này ngược lại tốt. Nhưng là không có Thích Thiên Đế lớn. Khẩu khí lại so với người ta. Lớn hơn không biết bao nhiêu. Lại muốn đem hắn vị này bán thần cường giả xem như tỏa kỵ cùng lai giống xuất sinh. Cái này khiến Thanh Đồng Long làm sao có thể đủ tiếp thụ thẹn quá hóa giận. Thanh Đồng Long vọt thẳng đi vào. Một cái thời gian đình chỉ pháp thuật chiếu xuống qua. Đem bên trong tất cả mọi người định trụ. Sau đó Thanh Đồng Long liền cuồng bạo triển khai giết hại. Sắc bén kim trúc long trào khoảng chừng quét ngang. Trực tiếp liền đem uống rượu những ngu ngốc đó toàn bộ xé thành mấy phiến. Mà lần này, Thanh Đồng Long xem như chọc tổ ong vò vẽ. Xung quanh quân nhân đều thông qua khế ước. Cảm nhận được chính mình chủ quân biến mất. Nhất thời liền quá sợ hãi. Tranh thủ thời gian xông tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Kết quả là nhìn thấy Thanh Đồng Long cái này kẻ cầm đầu cùng đầy đất. Nhìn không ra bộ dáng thi thể toái phiến. Trong nháy mắt, mất đi chủ quân luyện kim các chiến sĩ liền trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng công kích tới Thanh Đồng Long. Thanh Đồng Long coi như toàn thân là sắt. Cũng không có khả năng một người giết sạch. 20-30 vạn đại quân cho nên ra hỏa này rất sáng suốt lựa chọn chạy trốn. Dù sao có thời gian bảo thạch hộ thân. Viễn trình pháp thuật đều đánh không đến hắn. Tập thể hình lại theo không kịp tốc độ của hắn. Hắn hiển nhiên là an toàn. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Thanh Long thu nhỏ tới bàn tay lớn nhỏ về sau. Thân thể liền mục tiêu nhỏ. Lại thêm hắn nhanh như thiểm điện. Còn có thần kỳ né tránh năng lực. Cho nên phía dưới người tuy nhiên một trận bắn một lượt. Lại cũng không có đả thương được hắn một phân một hào. Ngay sau đó, Thanh Đồng Long liền thành công bay đến thiên thượng. Hạ diện nhân tầm bắn đều không đủ. Chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng không có biện pháp gì. Mà lúc này đây, mất đi sở hữu lính chủ chỉ huy áp quả cũng rốt cuộc dần dần hiện ra. Các lính chủ chung quanh cận vệ, đều là đối bọn hắn trung thành tuyệt đối chiến sĩ. Tự nhiên sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận. Thế nhưng là các lính chủ chiến sĩ cũng không đều là cam tâm tình nguyện. Rất nhiều chiến sĩ đều là giã quái thân phận. Chỉ bất quá bị các lính chủ cưỡng ép hàng phục, gieo xuống khế ước. Mới không thể không truy tùy bọn hắn tác chiến. Hiện tại lính chủ vừa chết, khế ước liền tạm thời biến mất trừ phi lính chủ sống lại. Mà những chiến sĩ đó nhưng lại không biết cái này. Bọn họ chỉ biết không khế ước về sau. Bọn họ liền một lần nữa trở thành libero. Cho nên lập tức liền làm phản. Nhao nhao chạy tứ phía. Bọn họ chỉ muốn về nhà, không muốn đánh trận chiến. Nhưng là các lính chủ trung thành đám vệ sĩ lại không nghĩ để bọn hắn đi. Song phương mâu thuẫn kích phát. Rất nhanh liền đánh nhau. Mà bọn họ một khi đánh nhau. Viên đạn bay tứ tung. Lựu đạn. Hỏa tiến khắp nơi ném. Rất dễ dàng liền thương tổn chung quanh quân đội bạn. Không có các lính chủ áp chế. Quân đội bạn mới sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Nhất là ăn thiệt thòi người chết quân đội bạn. Tuyệt đối sẽ trước tiên trả thù lại. Sau đó liền lâm vào tam phương đại chiến. Thậm chí tứ phương đại chiến. Kể từ đó, toàn bộ đại quân coi như loạn thành một bầy. khắp nơi đều là chiến đấu, khắp nơi đều là địch nhân, ngừng suy nghĩ đều không dừng được. Trên thực tế, cũng xác thực không có cách nào dừng lại, bởi vì không có chỉ huy về sau. Mỗi cách lính chủ quân đội lẫn nhau không lệ thuộc, không ai phục ai, chỉ biết mình bên này ăn thiệt thòi, nhất định phải trả thù lại. Tự nhiên cũng liền không có cách nào đình chỉ chiến đấu. Nơi xa Thanh Đồng Long lúc này ngược lại thành thanh nhàn người. Hắn liền giấu ở trên trời, nhìn lấy phía dưới nháo kịch, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường. Thừa dịp địch nhân đại loạn thời điểm, Thanh Đồng Long liền đem chính mình bộ đội điều động đến đối phương chung quanh. Phía dưới loạn cục tại chết một nửa người về sau, rốt cuộc có đình trệ xu thế. Nhưng là lúc này bọn họ chiến đấu lực liền thật to tiêu giảm. Không chỉ có là nhân số giảm bớt, hơn nữa còn có thể lực tiêu hao, cùng ma lực cùng súng ốm đạn dược tiêu hao. Cái này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể đền bù. Kết quả là Thanh Đồng Long liền thừa dịp cơ hội trời cho này, ngang nhiên hạ lệnh dưới trướng bộ đội phát động tấn công mạnh, từ bốn phương tám hướng đối với mấy cái này tàn binh bại tướng tiến hành bao vây tiêu diệt. Cho dù là đến cái này sinh tử trong lúc nguy cấp, mấy cái lính chủ bộ đội cũng không có thống nhất lại, vẫn là từng người tự chiến. Dù sao cuối cùng bọn họ đều bị chết không bình thường thê thảm. Mà Thanh Đồng Long bộ đội từ đầu đến cuối đều là kiếm tiện nghi, cho nên tổn thất không bình thường rất nhỏ. Cùng lúc đó, Long pháo cơ bên kia cũng nghênh đến chính mình chiến đấu. Trải qua hơn một năm phát triển, xem như Thích Thiên Đế dòng chính, Long pháo cơ cũng thu hoạch tiến bộ nhảy vọt. Tuy nhiên Long pháo cơ không có đạt được Nhã Tư Liên cùng A-La-Din nhiều như vậy bạch ngân pháp tắc tệ, nhưng là nàng cũng chia không ít, đủ để giải phong một điểm nàng mệnh đạo cố cửu thủ thần long hàm giáp. Long pháo cơ lần này cũng lựa chọn giải phong chính mình cơ sở binh chủng trạng thái dịch tấn mãnh long Velociraptor. Tại tinh tế thời đại, chiến tranh cũng là các loại cơ giới đối bính, lớn đến to bằng hành tinh chiến hạm, nhỏ đến từng binh sĩ cơ giáp cùng phi hành khí, toàn bộ đều là đủ loại cơ giới. Mà cơ giới liền cần có người bảo hành cùng giữ gìn. Nhất là trên chiến trường, tổn thương không nặng sửa chữa cơ giới một chút liền lập tức có thể đầu nhập chiến đấu. Cho nên bảo hành cùng giữ gìn đều là phi thường trọng yếu sự tình. Nhưng là cơ giới nhiều như vậy, nếu như đều dùng nhân lực lời nói, không chỉ có hiệu suất thấp, hơn nữa còn muốn gánh chịu ngoài định mức tiền lương cùng các loại nhân lực tiêu phí. Thật sự là được trả bằng mất. Cho nên đủ loại bảo hành robot liền trở thành cơ sở nhất binh chủng. Mà các cái thế lực, đây là mỗi cái quân đoàn, đều sẽ căn cứ tình huống cụ thể, lựa chọn khác biệt bảo hành robot. Tỷ như Sư Tâm Công Chúa liền lựa chọn Phi Luân robot xem như cơ sở bảo hành robot. Mà Đạn Mạc Cơ làm theo lựa chọn cỡ nhỏ máy móc coi như cơ sở bảo hành robot. Về phần Long Pháo Cơ, nàng cơ sở bảo hành cơ giới cực kỳ đặc thù, chính là một loại hai chân chạy trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh Long Thiên Thần Học Viện. 46 chương 443 thắng lợi huy hoàng. Sư Tâm Công Chúa xem như đội du kích thủ lĩnh, lại nghèo lại không có kỹ thuật, chỉ có thể mở ra lối riêng, tạo ra hàng đẹp giá rẻ Phi Luân robot. Phẩm cấp vẹn vẹn chỉ là hắc thiết tầng thứ mà thôi. Đạn Mạc Cơ chủ quản hậu cần cùng khoa học kỹ thuật, cơ lên hay không lên chiến trường, cho nên liền lựa chọn cỡ nhỏ robot xem như cơ sở binh chủng. Đỉnh cấp tự nhiên cũng là phi thường thấp. Mà Long Pháo Cơ liền không giống nhau, gia hỏa này là muốn tiền, có tiền muốn kỹ thuật, có kỹ thuật, cho nên lựa chọn cơ sở binh chủng cũng không bình thường cao cấp. Trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long đổi đến nơi đây mức độ, cũng là Thanh Đồng bên trên cường đại tồn tại. Trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long là một cái thể trọng vượt qua 10 tấn cơ giới tấn mãnh long. Bề ngoài nhìn cùng thiên nhiên tấn mãnh long hoàn toàn tương tự, cũng là cái đầu lớn một số, hình thể béo một số. Nó chủ yếu là từ hai bộ phận tạo thành. Hạch tâm liền là một bộ cự đại tấn mãnh long không xương, bao hàm năng lượng cùng tính toán hệ thống, thuộc về nó chủ chốt không. Mặt khác cũng là đại lượng dịch thể vi hình máy móc, tốt giống như thạch kiện hàng tại sắt thép không xương bên trên, đồng thời có thể tự động điều chỉnh hình dáng. Bình thường thời điểm, trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long chỉ dùng của mình hai cái chân trước tiến hành bảo hành cùng bảo dưỡng công tác. Hiệu suất thậm chí có thể nói tương đối thấp, hoàn toàn có lỗi với nó phí tổn. Nhưng là đến lúc chiến đấu, trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long liền có thể trực tiếp đem trên người mình trạng thái dịch cơ giới dán đến quân đội bạn thủ thương bộ vị, khiến cho tự động ngưng kết kết nối, từ mà đưa đến nhanh chóng bảo hành tác dụng. Nói như vậy, cao mười mấy mét cơ giáp chiến đấu, nếu là gãy mất một cái chân lời nói, khác bảo hành robot ít nhất phải hoa 30 phút đồng hồ tài năng sửa chữa tốt. Nhưng là trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long, nhiều nhất 3 phút liền có thể giải quyết. Đây chính là trạng thái dịch bảo hành cơ giới chỗ tốt. Nhưng mà, sự tình có chỗ tốt, tổng cũng có chỗ xấu. Trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long cố nhiên bảo hành nhanh chóng, thế nhưng là mỗi lần bảo hành đều muốn tiêu hao trên người hắn trạng thái dịch kim loại. Cho nên căn tu không bao nhiêu cơ giáp, liền lại bởi vì kim loại hao hết mà mất đi bảo hành năng lực. Mà còn lại bảo hành robot làm theo có thể một mực làm xuống dưới, bây giờ có thể nhớ lại ra hàng trăm hàng ngàn cơ giáp. Cho nên trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long chỉ là tu được nhanh mà thôi, bền bỉ tính còn kém rất rất xa người ta những cái kia chính quy bảo hành robot. Nhưng mà long pháo cơ sở dĩ cuối cùng vẫn lựa chọn trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long, đây là bởi vì gia hỏa này có được cực kỳ cường đại chiến đấu lực. Long pháo cơ đó là một cái tôn trọng tiến công tướng quân, hết thảy cũng giống như chiến đấu làm chuẩn. Cho nên cho dù là hậu cần bảo hành robot, nàng cũng phải biết đánh nhau nhất này một loại. Trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long mặt ngoài là bảo hành robot, nhưng trên thực tế nó lại là phi thường cường đại chiến đấu cơ khí. Bề ngoài thật dày trạng thái dịch kim loại có thể vì hắn chống cự các loại thực thể cùng năng lượng thương tổn, mà tấn mãnh long cử miệng rộng bên trong tất cả đều là sắc bén, mang theo khoan điện hàm răng. Chỉ cần bị nó cắn lên, thật tâm sắt thép đều có thể cho ngươi khai ra con mắt tới. Không chỉ có như thế, trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long móng vuốt cũng đồng dạng không thể coi thường. Cắt laser khí, cao tần cắt chém khí, vân vân vân vân công cụ sửa chữa, đều có thể tại cận chiến thời điểm biến thành không gì không phá lưới dao sắc bén. Thậm chí cũng là tại công kích đối phương bên trong chiến hạm bộ thời điểm, trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long bảo hành bộ phận đều có thể làm tường đổ khí dụng. Cho dù là thật tâm vách tường sắt thép, đều rất khó ngăn trở trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long các loại bảo hành cắt chém công cụ. Trừ cái đó ra, trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long còn được cài đặt một môn cỡ lớn hạ ion pháo liền ở trong miệng. Cho nên trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long trên chiến trường cũng là hoành hành không sợ. Thỉnh thoảng liền há mồm phun ra một đạo ly tử quang thúc. Phổ thông từng binh sĩ cơ giáp, tuyệt đối là nhất kích liền xuyên. Mà xem như bảo hành robot, trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long số lượng đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Bình thường đều dùng để làm từng binh sĩ sử dụng. Mỗi cái chủ lực cơ giáp hoặc là chiến xa tấn công thời điểm, đằng sau đều đi theo một đống lớn trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long, đã có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành bảo hành, lại có thể tùy thời tùy chỗ phóng đại chiêu, tăng cường hỏa lực chuyển vận, còn có thể đem tới gần địch binh tươi sống mang ra nát. Đơn giản cũng là vạn năng máy móc. Lại thêm long pháo cơ thích nhất cũng là long hình sinh vật, nàng cơ hồ sở hữu vũ khí bọc thép đều là đủ loại long, cho nên nàng mới được xưng là long pháo cơ. Cho nên nàng lựa chọn trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long khi cơ sở binh chủng cũng liền hợp tình hợp lý. Tốt như vậy đồ vật, long pháo cơ giải phong về sau, tự nhiên là liều mạng sản xuất. Nàng cá nhân thu hoạch được tư nguyên cơ hồ tất cả đều ném vào. Kết quả là khiến cho nàng hiện tại cuối cùng là kiếm đủ 3 vạn số lượng. 3 vạn con trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long. Từng cách đều có nặng 10 tấn lượng. Hình thể không thể so với trọng trang kỵ binh kém. Vậy nếu là tiến hành đơn đấu lời nói. Cái sau khẳng định xa hoàn toàn không phải trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long đối thủ. Bởi vì trọng trang kỵ binh đường kính lớn viên đạn. Nhiều nhất cũng là tại trạng thái dịch kim loại đánh ra một số lỗ thủng nhỏ mà thôi. Căn không có cách cho đối phương tạo thành chí mạng thương hại. Thế nhưng là trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long liền không giống nhau. Khoa huyễn hạ ion pháo bị ma huyễn cấp 3 pháp thuật thiêu đốt xạ tuyến thay thế. Mà vượt gì nhất là trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long xem như long pháo cơ thủ hạ. Vậy mà có thể bị nàng dùng thiên sứ thần ấm tiến hành gia trì. Cách này mang ý nghĩa trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long phun ra thiêu đốt xạ tuyến có thể bị xí thiên sứ thánh viêm gia trì, từ đó khiến cho hồng sắc xạ tuyến biến thành lượng ngân sắc, uy lực càng là đuổi sát cấp 4 pháp thuật. Có dạng này một nhóm đại sát khí, long pháo cơ vậy cũng tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Vừa khai chiến liền dùng trọng pháo đánh mạnh, tận lực suy yếu đối phương ma pháp lực lượng. Sau đó liền xuất lính trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long phát động tấn công. Những bộ đội khác đều ở phía sau đi sát đằng sau. Chờ đến khoảng cách song phương tại trăm chừng 10 thước thời điểm. Hàng phía trước 1 vạn con trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long. Lập tức cùng một chỗ mở ra miệng rộng. Phun ra ngọn lửa màu trắng bạc quang trụ. Khoảng chừng đầu người phẩm chất. Xa nhất tầm bắn thậm chí vượt qua 1000 mét. Mà lại mấu chốt nhất là. Cái này lại là một cái tiếp tục pháp thuật. Trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long có thể không ngừng phun ra 10 giây đồng hồ khoảng chừng. Đây cũng là muốn mạng già A 1 vạn đảo hỏa diễm trùm sáng chỉnh chỉnh tề tề phun hướng về phía trước. Đứng mũi chịu sào những kỵ sĩ kia. Nhiều lắm là cũng liền tới 2-3 giây đồng hồ. Liền sẽ bị trong nháy mắt đánh xuyên. Sau đó cả người đều bốc cháy lên. Ngay sau đó những quang thúc này liền sẽ xuyên qua bọn họ oanh kích người phía sau. Sau đó một cái tiếp theo một cái. Cuối cùng 10 giây đồng hồ sau khi kết thúc, hàng phía trước 4-5 người liền đều biến thành ngọn lửa. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì là thứ nhất hàng trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long phun xong sau, liền lập tức tránh ra một chút vị trí. Từ hàng thứ hai trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh long bắt đầu phun lửa. Liên tục 30 lần hỏa diễm phun ra về sau, đối diện đến ngay tại trọng pháo, lựu đạn cùng đại thương tập kích dưới, trở nên tương đối thưa thớt trận hình, lập tức liền toàn loạn. Kế tiếp, long pháo cơ lại lập tức đem chính mình thần ấm đưa đến những tử linh đó trên chiến xa, nhượng nó bắn ra 20 ly pháo máy viên đạn, cũng mang theo khủng bố xí thiên sứ thánh viêm. Kể từ đó, những viên đạn kia lực sát thương trong nháy mắt liền gia tăng một cái cấp độ. Cơ là đánh người nào thiêu đốt. Người nào thiêu đốt người nào liền chết. Liên tục gặp dạng này đột nhiên mà lại công kích đáng sợ. Đối phương thương vong trong nháy mắt liền tăng mạnh. Thậm chí phía trước tấn công bộ đội đều xuất hiện trống chỗ. Long pháo cơ ngươi là đánh lão trận chiến người. Lập tức liền ý thức được cơ hội thắng lợi đến. Tranh thủ thời gian hạ lệnh. Những pháp sư toàn lực xuất thủ. Hơn ngàn pháp sư tại đem 10 cách liên hợp phóng ra đại hình pháp thuật đập tới, lại tạo thành một vòng mới khủng bố thương vong. Cùng lúc đó, 5 vạn con nhôm đầu chó cũng bắt đầu lên không. Mặc dù không có bay tới, nhưng là này lít nha lít nhít số lượng. Cùng từng khỏa đen nhánh hoành gánh, đều cho địch nhân lớn lao áp lực. Lần này, liền xem như triệt để đả diệt tinh thần đối phương. Mấy cái thiên sứ thần tộc lính chủ cũng không dám lại đánh xuống. Nhao nhao mang theo bộ đội chạy trối chết. Long pháo cơ nhất thời vui mừng quá đỗi. Lập tức liền hiệu lệnh sở hữu bộ đội bắt đầu truy kích. Một hơi nhi liền đem những này đáng thương ra hỏa toàn diệt. Cuối cùng cũng chỉ chạy thoát một số dân chủ và bạch ngân cấp cao thủ. Những tên kia nhất tâm muốn chạy trốn lời nói. Là cơ hồ rất khó bắt lấy. Đến tận đây. Chia ra lục lộ thích thiên đế đại quân. Vậy mà thu được tất cả thắng lợi. mà lại đều không có giao ra giá lớn bao nhiêu. Bất quá, bây giờ lại hiển nhiên còn không phải bọn họ cao hứng thời điểm, bởi vì bọn hắn đối thủ còn có rất rất nhiều. Địa hạ thành tầng thứ hai, tại phản đế liên minh gia nhập về sau, liền có gần 200 cái lính chủ tham gia hành động lần này, chí ít chiếm trong đó 8 thành trở lên. Còn lại đều là binh lực không đủ, không có cách nào tham gia. Nếu không tới càng nhiều. Dưới loại tình huống này, vẹn vẹn một lần thắng lợi là không có cách nào vãn hồi cục diện. Bất quá không quan hệ. Thích Thiên Đế cùng hắn Lục Lộ đại quân, tại kỳ khai đắc thắng về sau, lập tức liền thu nạp bộ đội, khẩn cấp nghỉ ngơi, đem quét dọn chiến trường cùng bổ sung đạn dược sự tình đều ném cho hắc thiết cấp pháo hôi. Chủ lực quân đội nghỉ ngơi thật tốt mấy giờ về sau, liền lập tức lại phân đầu qua tập kích đột kích địch nhân. Thích Thiên Đế nguyên lai tưởng rằng đằng sau chứng khẳng định đều là trận đánh ác liệt, tương đối khó đánh. Bởi vì nói thật, Thích Thiên Đế chính mình cũng minh bạch. Sở dĩ Trương vừa đối mặt, đánh cho xinh đẹp như vậy, trừ chiến lực cường đại bên ngoài, lớn nhất yếu tố mấu chốt vẫn là đánh lén. Thích Thiên Đế biết được đối phương tuyến đường hành quân, sớm phái đại quân hoặc là mai phục, hoặc là dùng khỏi ứng mệt, xem như chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm cường đại quân đội cấu thành, nhẹ nhàng như vậy thủ thắng, cũng chính là hợp tình lý. Thế nhưng là đánh lén thứ này, bình thường tới nói liền có thể làm một lần. Cho nên Thích Thiên Đế mới cùng lúc phát động, gắng đạp tới đem đánh lén hiệu quả phát huy đến cực hạn. Mà đánh lén kết thúc về sau, chạy nhiều như vậy lính chủ, tin tức cũng liền tiết lộ. Như vậy tiếp xuống đại chiến, Thích Thiên Đế bọn người chỉ sợ cũng muốn đối phó một số đối với hắn hiểu rõ nhi bộ đội. Mà lại người ta khẳng định hội chú ý cẩn thận, sẽ không dễ dàng cho Thích Thiên Đế đánh lén cùng mai phục thời cơ. Nhưng là, cho dù là Thích Thiên Đế cái này cáo già ra hỏa, cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại còn là đánh giá thấp những lãnh chúa này nhóm vô sỉ. Tóm lại, Thích Thiên Đế bọn người ở tại nghỉ ngơi 8 sau 9 tiếng, lại hoa 2 đến 3 giờ thời gian dự thiết lập chiến trường. Sau đó lại đối 6 cái xâm phạm đại quân phát động công kích, vậy mà vẫn như cũ đánh ra đánh lén hiệu quả. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 46 chương 444 tử linh phi thuyền. Rất nhiều gia hỏa đều là đần độn chạy một ngày đường, tại người kiệt sức, ngựa hết hơi thời điểm bị 150 ly trọng pháo đánh mạnh, sau đó cũng chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Tự nhiên đánh không lại lấy giật mang cực khổ Thích Thiên Đế đại quân. Cho nên tiếp xuống 6 cuộc chiến đấu, vậy mà lại là thắng lợi huy hoàng. Cái này khiến đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Thích Thiên Đế bọn người cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bất quá bọn hắn đều là thông minh hơn người hạng người, chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là những cái kia bị đánh bại các lính chủ chạy sau khi trở về tất cả đều lựa chọn im miệng, không có đem phía bên mình thảm bại tin tức truyền lại cho bất luận kẻ nào. Rất lợi hại, hiển nhiên bọn họ rõ ràng là những quân đội bạn nhóm cũng đi theo bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ý kia là, dựa vào cái gì ánh sáng ta bị đánh lén a, dựa vào cái gì người khác bởi vì ta ăn thiệt thòi mà nhận cảnh cáo, từ đó tránh cho tổn thất phải ăn thiệt thòi liền phải mọi người cùng nhau đến. Dạng này mới gọi công bình. Kết quả là, những này lần thứ nhất dấm lên địa lôi ra hỏa, vậy mà ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ, giấu riêng chính mình dấm lôi tin tức, nhượng đằng sau quân đội bạn cũng đi theo dấm một lần địa lôi. Mà lớn nhất khôi hài là, lần thứ hai ăn thiệt thòi đám ra hỏa, vậy mà cũng lựa chọn cùng lần thứ nhất ăn thiệt thòi đám ra hỏa làm đồng dạng sự tình. Cái kia chính là che giấu mình đại bại tình huống, không chút nào cho những người khác dự cảnh. Kết quả là đợt thứ ba gặp tập kích các lính chủ cũng đồng dạng thiệt thòi lớn. Mà lại đợt thứ ba mới là xui xẻo nhất. Bởi vì địa hạ thành tầng thứ hai các lính chủ tổng cộng cũng liền đụng 500 vạn quân đội. Phía trước hai sóng liền bị xử lý 350 vạn khoảng chừng. sau cùng một đợt chỉ có 150 vạn quân đội, làm 5 đường xâm phạm. Mà Thích Thiên Đế bên này là Lục Lộ đại quân, kết quả còn có một đường dư thừa, liền lại phân cho còn lại 5 đường, khiến cho mỗi một đạo đại quân số lượng bỗng dưng tốt bao nhiêu nhiều. Cho nên bọn họ liền lại thành từng màn bi kịch, bị đánh là thất linh bát lạc, chạy trối chết. Vẹn vẹn 3 ngày nhiều thời gian, hơn 100 cái lính chủ, xoắn suýt hơn 5 triệu đại quân, xứng sờ sinh sinh bị Thích Thiên Đế lấy sức một mình cho đánh nổ. Trừ Thích Thiên Đế thân thể năng lực siêu cường bên ngoài, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất vẫn là bọn gia hỏa này không đoàn kết. Ngươi nếu là hơn 5 triệu đại quân bão đoàn đánh tới, Thích Thiên Đế căn bản không sẽ cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp quay đầu liền chạy. Thế nhưng là bọn gia hỏa này cũng không biết nghĩ như thế nào, không phải đồng thời từ mỗi cái phương hướng đánh tới. Ngươi đây không phải tìm kích thích Thích Thiên Đế cảm giác không được khá tốt, dọn dẹp một chút những này dế nhui, liền có lỗi với chính mình giống như. Dù sao cái này liên tục 3 ngày trận chiến đánh xuống về sau, Thích Thiên Đế bên này tổng cộng cũng liền tổn thất hơn 10 vạn binh mã. Cùng đối phương mấy trăm vạn tổn thất so ra, hoàn toàn là mưa bụi a. Mà lại, cứ việc một trận chiến này Thích Thiên Đế tiêu hao lượng lớn súng ốm đạn dược cùng các thức vật tư, nhưng cuối cùng tính được, lại còn là kiếm lời. Hơn 5 triệu người vận chuyển công tác, cần lượng lớn luyện kim xe ngựa. Mặc dù lớn nửa đều bị Thích Thiên Đế đánh nổ, thế nhưng là vẫn như cũ thu được rất nhiều. Làm sao cũng có mấy vạn chiếc. Riêng này chút chân quý luyện kim xe ngựa giá trị, cũng nhanh muốn giá trị về tiêu hao đạn dược tiền. Không chỉ có như thế, vẫn phải tăng thêm bọn họ đại lượng thi thể, cũng đồng dạng là chân quý luyện kim tài liệu. Phổ thông thi thể cũng liền thôi, những cái này đầu cử đại chiến lang tỏa kỳ, thậm chí là cử người thi thể, đối Nhã Tư Liên tới nói, nhưng chính là bảo bối tử linh chiến xa a. Vì đem những bảo bối này đều trở về qua, Thích Thiên Đế mỗi ngày đều đang liều mạng mở ra truyền tống môn. Hơn 100 vạn thú nhân cùng ngưu đầu nhân pháo hôi bộ đội, làm theo không ngừng vận chuyển lấy thi thể. Dù là vận chuyển công tác đều bị máy kéo bao, bọn họ những này ánh sáng nhấp thi thể người cũng đều mệt mỏi không nhẹ. Cho nên nói, chờ đến đại chiến kết thúc về sau, Thích Thiên Đế cũng không có vội vã phát động phản công, mà chính là nhượng bộ đội trước tiến hành chỉnh đốn. Liền liền những cái kia quét dọn chiến trường bộ đội cũng nhận được ngày nghỉ, đồng thời có thể hưởng thụ một trận dị thường phong phú tiệc ăn mừng. Về phần Thích Thiên Đế, tự nhiên cũng muốn đích thân chiêu đãi những công thần đó nhóm. Tại Thiên Thần Học Viện Anh Linh Điện bên trong, Thích Thiên Đế xếp đặt tiệc rượu, đem sở hữu tùy tùng đều tìm đến, ăn mừng trận này trước đó chưa từng có thắng lợi. Mọi người vui chơi giải trí, thổi một chầu về sau, Thích Thiên Đế chợt nói ra, trận đại chiến này thiểm quang điểm đều nói xong, như vậy hiện tại chúng ta nên nói khuyết điểm. Luôn cảm thấy một trận thắng không phải rất sắc bén tác, tựa hồ chúng ta quân đội còn thiếu chút vật gì. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người nghe nói như thế, cũng đều lập tức nghiêm túc lên, nhao nhao đặt chén rượu xuống. Long Pháo Cơ đánh một cái tửu nấc, sau đó nói, không có cảm giác thiếu cái gì, cũng là đẩy ngang, sau đó thắng. Trong tay ngươi có một đống lớn phún hỏa long, đương nhiên bằng ai cũng có thể thắng. Thích Thiên Đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cùng những người khác cũng có thể dạng này. Cái này Long Pháo Cơ đây là cười láo lính nói, hắc hắc, vậy các ngươi cảm thấy thiếu cái gì không? Quân Thích Thiên Đế nhíu mày nói, lần này đối đầu phản đế người liên minh, vậy mà bởi vì cố kỵ le xe công chúa không quân, sưởng sốt không dám phái ra nhôm đầu chó tiến hành oanh tạc, thật sự là làm cho người mất hứng. Ta bên này cũng kém không nhiều. Nhã Tư Liên nói ra, chúng ta không quân vẫn là quá yếu ớt, tầm bắn cũng quá gần, chỉ cần bay đến người ta trên đỉnh đầu, liền có thể bị Bạch Ngân Pháp Sư hung hăng đánh một trận, hơi không cẩn thận liền sẽ bị một cái Pháp Sư tạo thành mấy trăm hơn ngàn thương vong. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy, Aladdin cũng cau mày, nói, chúng ta không có am hiểu không chiến phi hành bộ đội, nhôm đầu chó tuy nhiên coi như không tệ, Nhưng là thân thể quá yếu ớt, mà lại mang lên bom về sau, liền không có linh hoạt tính, rất dễ dàng bị người đánh rơi. Này liền nghĩ biện pháp tạo một loại cường lực không quân. Thôi Thanh Đồng Long một mặt không có vấn đề nói, ta Long Xào bên trong ngược lại là có một loại có thể phi hành long chiến sĩ, rất mạnh mạnh bao nhiêu. Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy vấn. Bạch Ngân cấp long dực chiến sĩ, sử dụng song cầm đoạn thương, có thể viễn chiến, có thể cận chiến, có thể không chiến, có thể địa chiến. Không bình thường. Biến thái. Thanh Đồng Long hưng phấn nói ra. Chỉ cần 2000 bạch ngân pháp tắc tệ liền có thể giải tỏa. Hoa 50 cái bạch ngân pháp tắc, tất liền có thể đạt được một cái. Thế nhưng là thần quái đều là 100 một cái, ngươi lúc này mới 50. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, dựa theo tiện nghi không có hàng tốt nguyên tắc, ngươi loại kia long dực chiến sĩ khẳng định không có thần quái mạnh. Cái này không nói nhảm sao. Thanh Đồng Long một mặt phiền muộn nói ra, ta bên này là chiến sĩ, làm sao có thể cùng pháp gia so này không phải. Á, Thích Thiên Đế tức giận nói ra, chấm có bạch ngân pháp tắc tệ, cũng khẳng định hướng pháp gia đập lên người. Người ta đồng dạng là có thể viễn chiến, có thể cận chiến, có thể không chiến, có thể địa chiến, còn có thể chính mình nuôi sống chính mình. Cái này Thanh Đồng Long nhất thời liền im lặng. Kỳ thực nhận nói thật lên, Thanh Đồng Long Long Xào cũng tuyệt đối tính toán là phi thường cường đại thần khí cấp sinh vật. Xào huyệt sản xuất mỗi cái binh chủng đều rất cường lực. Đáng tiếc duy nhất là trong này sản xuất chủ yếu là chiến sĩ, pháp gia cực ít. Liền xem như có, cũng thuộc về long tộc tế ti. Tuy nhiên có cực kỳ cường đại phép thuật phụ trợ, thậm chí so thần quái phép thuật phụ trợ đều lợi hại. Nhưng là hắn hội những pháp thuật đó chỉ có thể dùng tại long tộc huyết thống trên thân người. Mà Thích Thiên Đế thủ căn bản không hề bao nhiêu long tộc huyết thống chiến sĩ. Cho nên Thanh Đồng Long hiện tại cũng là phi thường phiền muộn. Hắn Long Xào thả tại địa phương khác, tuyệt đối là nhận truy phủng. Nhưng là đáng tiếc tại Thích Thiên Đế nơi này, lại còn kém rất rất xa Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin. Chỉ có thể ủy khuất xếp tới thứ ba. Thậm chí đang nhìn Long Pháo cơ trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh Long về sau, Thanh Đồng Long đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Cảm thấy mình khả năng lại muốn xếp hạng đến đệ tứ. Bởi vì trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh Long thật sự là quá cường đại. Nhất là phối hợp thêm trọng trang thương kỵ binh về sau. Phải biết, trọng trang thương kỵ binh một thân đều là sắt thép trang bị. Vô luận là đại thương vẫn là khải giáp, đều thuộc về có thể bị trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh Long chữa trị vật. Trên thực tế, tại quá khứ trong chiến đấu, nhiều khi Long Pháo cơ đều mang đại quân cùng người ta tiến hành sáp lá cà. Trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh Long xem như nhận bị thương tổn nhục thuẫn. Ngược lại là đằng sau trọng trang thương kỵ binh tiến hành viễn trình chuyển vận. Sau đó trọng trang thương kỵ binh bởi vì chuyển vận quá mạnh, hấp dẫn không ít cừu hận, chịu rất nhiều công kích. Tuy nhiên khải giáp cùng phòng ngự pháp thuật bảo vệ chiến sĩ mệnh, nhưng lại hư hao. Trên tay đại thương cùng trang bị. Mà lúc này đây, trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh Long chỗ biến thái bày ra, tùy tiện vung quấy đuôi, một đài màu xám trắng trạng thái dịch kim loại liền rơi xuống hư hao đại thương bên trên. Sau đó rất nhanh bị đánh hỏng đại thương, ngay tại trạng thái dịch kim loại tu bổ dưới khôi phục như lúc ban đầu, trực tiếp cầm lên liền có thể tiếp tục chiến đấu. Mạnh đại phòng ngự năng lực, mạnh đại chiến đấu năng lực, còn có cường đại chiến địa tu phục năng lực. Trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh Long trên chiến trường bày ra sự tình, thật sự là làm cho người ghé mắt. Thậm chí thắng được tam đại thần cấp tùy tùng cộng đồng khen ngợi. Dưới loại tình huống này, nếu như bước kế tiếp cần tăng cường quân bị, như vậy tự nhiên cũng khẳng định hồi hướng trạng thái dịch cơ giới tấn mãnh Long nơi đó nghiêng. Thanh Đồng Long thực tình không cảm thấy mình Long Xào có thể tranh đến qua người ta. Mà liền tại Thanh Đồng Long tự oán tự buồn bã thời điểm, Nhã Tư Liên bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thực trung cấp tử linh vũ trang luyện kim thuật không chỉ có thể sản xuất tử linh chiến xa, hơn nữa còn có thể sản xuất từ linh phi thuyền. Thích Thiên Đế nghe nói như thế, nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi: cái dạng gì tử linh phi thuyền? Liền là một loại bạch cốt làm tài liệu, dài 10 mét khoảng chừng, thuyền nhỏ hình phi hành khí. Nhã Tư Liên nói ra: chủng loại rất nhiều, bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là cần tốc độ nhanh, tải trọng cao, phòng ngự mạnh tử linh phi thuyền còn lực công kích, hoàn toàn có thể từ chúng ta chế tạo hỏa khí đền bù. Nói không tệ, chúng ta liền cần dạng này bảo bối. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn nói ra: có tốt như vậy đồ vật, ngươi làm sao sớm không lấy ra? Ai Nhã Tư Liên bất đắc dĩ cười khổ nói: người nếu là bởi vì tử linh phi thuyền thể tích so sánh lớn, cần cự nhân lớn như vậy hình thực thể tài năng luyện chế, mà chúng ta trước kia có thể không có quá nhiều cự người thi thể. Ha ha ha, thì ra là thế. Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn nói ra: hiện tại có, mà lại bảo đảm ngươi dùng không hết. Trước tạo ra mấy cái nhìn xem, nếu là phù hợp lời nói, sở hữu cử người thi thể đều cho chấm tạo thành tử linh phi thuyền. Vâng, Nhã Tư Liên lập tức liền hưng phấn đáp ứng nói: cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 46 chương 445 đạo sư hội nghị. Mà liền tại Thích Thiên Đế ăn mừng thắng lợi thời điểm, sư tâm vương bọn họ những này thất ý giả, đây là ngồi vây chung một chỗ, vô cùng uể oải thảo luận sau này tình thế. Cái này có thể làm sao đến Thích Thiên Đế cái này đáng chết hỗn đàn, vậy mà lấy sức một mình diệt chỉnh một chút 500 vạn tinh nhuệ đại quân đại gia. Hắn làm sao lợi hại như vậy á? Thế này sao lại là Thích Thiên Đế lợi hại? Rõ ràng là những lãnh chúa kia nhóm ngu xuẩn có được hay không 500 vạn đại quân a? Không nói bão đoàn tiến công, ngược lại toàn bộ phân tán ra đến, nhiều nhất một cách cũng liền hơn 30 vạn nhân. Cái này chẳng phải cho Thích Thiên Đế tiêu diệt từng bộ phận thời cơ sao? Ta nhìn những này ngu xuẩn liền là cố ý muốn chết cũng không thể nói như vậy. Kỳ thực người ta lưỡng đại liên minh các lính chủ cũng là không có cách nào. Ai cũng biết Thích Thiên Đế là cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Nếu là bọn họ bão đoàn tiến công lời nói, Thích Thiên Đế căn không có khả năng cùng 500 vạn đại quân cứng rắn, tuyệt đối sẽ bỏ trốn mất dạng. Sau đó lại lần tế ra hắn sở trường trò vui. Du kích chiến nói không tệ, các lính chủ cũng sợ hãi Thích Thiên Đế bộ đội đánh du kích, bọn họ chủ lực đều ở bên ngoài. Nếu là nhà bị Thích Thiên Đế cho móc, này việc vui coi như lớn. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đã dùng chiêu này dùng đến mấy lần. Hắn là hoàn toàn không biết liêm sỉ là vật gì người. Đánh thắng được người ta liền đánh, đánh không lại người ta liền chạy, sau đó liền đi quấy rối người ta trong nước. Dựa theo hắn thuyết pháp, cái này gọi là cái gì nhỉ? Đổi nhà so hung ác lẫn nhau thương tổn, dù sao cũng là a cái ý tứ. Cho nên nha, lưỡng đại liên minh cao tầng cũng đều sợ hãi Thích Thiên Đế chạy thoát, cho nên mới phân tán bộ đội, dự định từ mỗi cái phương hướng đối với hắn lính tiến hành vây quanh, cố gắng đem triệt để bao vây tiêu diệt. Bao vây tiêu diệt chiến thuật ngược lại là có thể lý giải, nhưng vấn đề là dùng để vây quanh nhân mã cũng phải có thể đỡ nổi người ta. Kết quả ngược lại tốt, lưỡng đại liên minh phân binh về sau, mỗi cùng một đội ngũ đều bị người ta dễ như trở bàn tay ăn hết. Thế này sao lại là vây quanh a? Rõ ràng cũng là đưa đồ ăn a. Đúng vậy a, đây cũng quá xuẩn. Mới 30 vạn nhân mã đủ lấy làm gì? Các ngươi biết cái gì? Người ta như thế phân phối cũng là có căn cứ. Bọn họ đánh giá tính một chút, cảm thấy Thích Thiên Đế kinh qua một năm nghỉ ngơi dưỡng sức, trong tay tinh dụ bộ đội cũng liền 30 vạn khoảng chừng. Một đối một tình huống dưới, các lính chủ không chút nào hư kiên quyết cho là mình có thể đánh cái ngang tay. Chỉ cần song phương rằng co thêm mấy ngày, liền có thể đạt được hai bên quân đội bạn trợ giúp. Đến lúc đó ba cái quân đoàn, tổng cộng hơn 90 vạn binh mã, từ ba phương hướng vây giết Thích Thiên Đế, quả thực là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là đáng tiếc, những này ngu xuẩn không chỉ có tính toán sai Thích Thiên Đế bộ đội số lượng, càng là đánh giá cao việc của mình. Đúng vậy a, người ta Thích Thiên Đế một hơi xuất ra lục bộ nhân mã, Mỗi một bộ nhân mã tinh nhuệ đều tại mười mấy hai mươi vạn khoảng chừng. Cách này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế thủ chí ít có hơn trăm vạn tinh nhuệ bộ đội, vượt xa lũ ngu xuẩn tính ra 30 vạn. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế cùng hắn mấy cái tùy tùng chỉ bằng mượn trong tay mười mấy hai mươi vạn tinh nhuệ, liền có thể dễ như trở bàn tay đem 30 vạn quân liên minh đánh cho té cứt té đáy. Bọn họ lại còn cho là mình có thể cùng người ta đánh ngang đâu. Thật sự là buồn cười cùng cực. Không biết cái gọi là buồn cười nhất là sở hữu ăn thiệt thòi lính chủ vậy mà đều lựa chọn im miệng. Người nào cũng không có nói đúng quân đội bản nhắc nhở một chút. Kết quả là khiến cho sở hữu quân đoàn cơ hồ đều là đang bị đánh lén tình huống dưới toàn quân bị diệt, đồng dạng thua thiệt. Người khác liền ăn một lần, sau đó liền sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Có thể chúng ta chỗ này ngược lại tốt. Một cái thiệt thòi liên tục ăn tam hồi, mà lại là trên trăm cái lính chủ, khoảng cách 3 ngày liên tục ăn. Cái này là bực nào hoang đường. Mà buồn cười sự tình, cái này hơn 100 cái lính chủ toàn đều là khốn kiếp. Sưởng sốt chưa từng xuất hiện một người tốt. Khổ khổ sư Tâm Vương tranh thủ thời gian ho khan 2 tiếng. Sau đó nói, Le Ve công chúa bọn họ là bởi vì trên đường không có cách nào cùng bên ngoài liên hệ, mới không có lộ ra tin tức, cho nên bọn họ là không có có trách nhiệm. Đúng thế đúng thế, phản đế người liên minh đều là người tốt. Tên kia tranh thủ thời gian nói bổ sung. Kỳ thực mọi người tâm lý đều hiểu, Le Ve công chúa muốn là muốn truyền lại tin tức, tuyệt đối có 100 cái phương pháp có thể truyền tới. Nhưng là người ta hiển nhiên càng vui nhìn thấy lưỡng đại liên minh ngô ngốc ăn thiệt thòi, cho nên mới cố ý giấu riêng tin tức. Nhưng là đám đạo sư biết rõ như thế, cũng không dám chút nào trách cứ Le Ve công chúa. Một cách là bởi vì đứng tại Le Ve công chúa trên lập trường tới nói, là vui với nhìn thấy lưỡng đại liên minh ăn thiệt thòi, cho nên người ta làm như vậy cũng không gì đáng trách. Một nguyên nhân khác làm theo là bởi vì Le Ve công chúa bối cảnh thực sự quá mạnh, bọn họ không dám chút nào đắc tội, cho nên lúc này cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi giả ngu, căn không dám trách người ta. Sư Tâm Vương lúc này cau mày nói ra, tóm lại sự tình lần này đã phát sinh, chúng ta vẫn là muốn làm sao bổ cứu đi. Lưỡng đại liên minh lính chủ từng cách đều tổn thất nặng nề, chỉ sợ tiếp đó những tên kia sẽ trở nên rất lợi hại không đáng tin. Nghe nói như thế, ở đây sở hữu đám đạo sư đều nhất thời sắc mặt thay đổi, bởi vì bọn hắn đều nghe ra Sư Tâm Vương lời ngầm. Cái gì gọi là không đáng tin? Không đáng tin ý tứ cũng là lại bán đứng những đạo sư này. Phải biết, giữa bọn hắn hợp tác thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi nếu là bộc lộ ra qua lời nói, ha ha, tại thiên sứ tài phán sở đã tiến hành cảnh cáo tình huống dưới, bọn họ tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Tất cả mọi người muốn bị chặt đầu, mà lưỡng đại liên minh hiện tại ốt còn không mang nổi mình ốt. Thậm chí đều phải đối mặt Thích Thiên Đế phản công hóa thanh tính toán. Dưới loại tình huống này, người liên minh rất có thể vì bảo trụ lãnh địa mình mà lựa chọn đối Thích Thiên Đế phục mềm cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, Sư Tâm Vương bọn họ những đạo sư này liền rất có thể sẽ biến thành liên minh đưa cho Thích Thiên Đế lễ vật, lấy lắng lại Thích Thiên Đế lửa giận. Cái này nếu là đến một bước kia lời nói, Sư Tâm Vương bọn họ chỉ sợ đều phải đối mặt tai họa ngập đầu, mặt sắp tử vong uy hiếp. Đám đạo sư từng cách đều ruột gan rối bời, nhao nhao nói, đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Lưỡng đại liên minh ra hỏa nếu là bán chúng ta, chúng ta coi như chết chắc. Những tên kia từ trước đến nay đều là vô sỉ mặt hàng, vì bảo trụ mạng nhỏ mình, chỉ sợ tuyệt đối sẽ lựa chọn bán chúng ta. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành phản chế. Lão đại, ngài nói làm sao bây giờ? A, mọi người lập tức liền đem nhãn quang nhìn về phía Sư Tâm Vương. Sư Tâm Vương còn làm cau mày, bỗng nhiên nói với Ngân Hoàng, Ngân Hoàng, ngươi nhiều chủ ý, ngươi đến nghĩ biện pháp thôi. Ngân Hoàng nghe vậy, lập tức sờ sờ cằm, nói ra: chúng ta chỉ sợ chỉ có thể quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Đầu tiên là cảnh cáo bọn họ, nếu ai dám bán chúng ta, người nào liền lại nhận chúng ta thế lực sau lưng trả thù. Cho dù là bọn họ ra địa hạ thành, cũng phải tiếp qua giới hà mới được. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ăn. Chúng ta những này bị Thích Thiên Đế hãm hại hoàng đế còn có rất nhiều. Trong đó có một ít ngay tại giới hà đảm nhiệm đạo sư. Tất cả mọi người là một tổ chức người. Bọn họ tuyệt đối sẽ báo thù cho bọn họ ý kiến hay. Sư Tâm Vương tiếp tục hỏi. Còn gì nữa không? Còn có Ngân Hoàng nói ra. Chỉ dựa vào chúng ta uy hiếp, có lẽ cường độ còn chưa đủ. Cho nên chúng ta chỉ sợ phải cáo mượn oai hổ một lần. Nhất định phải mượn nhờ Le Ve công chúa uy danh, tài năng triệt để trấn nhiếp những tên kia. Nói không tệ. Lưỡng đại liên minh lính chủ bên trong, xác thực có một ít gia thế bất phàm, không e ngại đạo sư trả thù. Nhưng là đối mặt Le Ve công chúa đáng sợ ra sự, bọn họ có lẽ vẫn là hội có mấy phần cố kỵ. Le Ve công chúa thu chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, lúc này kéo bọn hắn một thanh hẳn không phải là vấn đề. Sư Tâm Vương gật đầu nói, như vậy còn gì nữa không? Sau cùng còn có một chút, cái kia chính là lấy lời dụ. Ngân Hoàng nói ra, chỉ dựa vào đe dọa là không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, khẳng định còn muốn cho bọn hắn một chút chỗ tốt mới được. Cứ như vậy mới có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thay chúng ta giữ bí mật. Đáng giận, Sư Tâm Vương oán hận nói ra, những tên kia không có xử lý sự tình tốt, vẫn còn muốn từ chúng ta cái này lấy chỗ tốt. Thật sự là rất đáng hận. Đúng vậy a, thật sự là quá đáng giận. Đây không phải xảo trá bắt chẹt sao? Không có cách. Người ở dưới mái hiên há có thể không cúi đầu? Người nào để người ta nắm chặt chúng ta bím tóc đâu? Nếu là không có tài phán sở cảnh cáo liền tốt, đại không hề bị rút ra một hồi cây roi, cũng không muốn thủ những lũ tiểu nhân này khí. Bây giờ nói những này đều quá muộn. Hiện tại việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp bảo trụ mạng già. Ai? Những người khác nghị luận ầm ý nói. Ai? Sư Tâm Vương bất đắc dĩ thở dài, nói ra: thôi thôi, cho chỗ tốt liền cho chỗ tốt đi, trước qua cửa ải này lại nói. Vâng. Những người khác hữu khí vô lực đáp lại nói. Sư Tâm Vương lập tức liền cau mày nói ra: chúng ta sự tình ngược lại là còn dễ giải quyết, có thể mấu chốt là Thích Thiên Đế cái này hỗn đản có thể xử trí như thế nào? Chúng ta còn có biện pháp chỗ đưa người ta sao? Hắn hiện tại thế nhưng là đã có ngàn vạn nhân khẩu, hơn trăm vạn tinh nhuệ đại quân a, còn có tam đại thần cấp tùy tùng. Các ngươi nhìn xem lần chiến đấu này, Nhã Tư Liên, Aladdin, còn có Thanh Đồng Long, đều là một mình đảm đương một phía. Một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái đồ biến thái. Ba người bọn họ chí ít có thể đỉnh 100.000 tinh nhuệ quân đội, còn có chúng ta Sư Tâm công chúa điện hạ, vậy cũng thực tình không phải ăn chay. Dù là hắn thân thể chiến đấu lực cơ hồ là số 0, tuy nhiên lại sưởng sốt bằng vào cao siêu năng lực chỉ huy, dễ như trở bàn tay liên tục đánh tan tam lộ đại quân. Đã sớm biết Sư Tâm công chúa lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới nàng hội lợi hại như vậy. Nếu là nàng còn tại chúng ta bên này tốt biết bao nhiêu a. Đúng vậy a, đến lúc đó từ nàng nghĩ kế thu thập Thích Thiên Đế, liền không cần chúng ta phí cái này khí lực đáng giận. Vì cái gì liền đem tốt như vậy đem mặt bức cho chạy đâu? Nói đến đây, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau cùng đều đưa ánh mắt nhìn tới Sư Tâm Vương bên kia. Sư Tâm Vương tâm lý một trận phiền muộn, ủy khuất nói ra: cái này thật không liên quan chuyện ta, đều là phản đế trong liên minh những đố kỵ đó người. Nàng không nên nói nàng là nội gián, sau đó từng bước một liền đem nàng bước cho đi. Này nàng còn có thể trở về sao? Đúng vậy a, có thể hay không đem công chúa điện hạ gọi trở về à? Nếu là điện hạ có thể tại Thích Thiên Đế nội bộ quay giáo nhất kích, nói không chừng thật có thể thực hiện nghịch chuyển, trực tiếp muốn Thích Thiên Đế mạng già đâu? Những người khác nhao nhao hỏi. Cái này Sư Tâm Vương làm theo một mặt có vẻ khó xử. Nữ nhi của ta biết, là cái trung trinh tính tình. Chỉ cần dâng lên trung thành, liền sẽ không tùy tiện phản bội. Chính như nàng năm đó làm ra một dạng, vì bị hủy diệt sư tâm đế quốc, vất vả chiến đấu 100.000 năm, thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Mà bây giờ, Thích Thiên Đế đối nàng này thật đúng là móc tim móc phổi. Không chỉ có cho độc lập chỉ huy quân quyền, hơn nữa còn tốn hao lượng lớn tư nguyên thăng cấp nàng phi luân robot. Dưới loại tình huống này, các ngươi cảm thấy nàng có thể phản bội Thích Thiên Đế, đầu hàng chúng ta sao? Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 46 chương 446 ma pháp thánh địa. Đám đạo sư nghe thấy lời này, nhất thời nhíu mày, trên mặt đều là hối hận thần sắc. Hối hận lúc trước không có đối sư tâm công chúa tốt một chút, đến mức bỏ lỡ một viên đại tướng. Mà lúc này đây, Ngân Hoàng liền nhíu mày nói, đại nhân, ta cảm thấy coi như công chúa không muốn trở về, ngươi cũng phải nỗ lực khuyên nàng, tốt nhất là kinh thường tính liên lạc, liền xem như phụ thân cho nữ nhi đưa đi chúc phúc cũng được. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương cũng không ngốc, nghe nói như thế về sau, lập tức liền tỉnh ngộ lại, cau mày nói ra, ngươi là muốn cho ta châm ngòi nàng và Thích Thiên Đế ở giữa quan hệ? Cách này chỉ sợ rất khó. Coi như thất bại, chúng ta cũng không ăn cái thiệt thòi gì. Có thể vạn nhất nếu là thành công, vậy coi như kiếm to rồi. Ngân Hoàng nói ra. Vậy được rồi, Sư Tâm Vương gật đầu nói, ta minh bạch, về sau hội thường xuyên cùng nữ nhi của ta liên hệ. Vậy liền không thể tốt hơn. Ngân Hoàng theo rồi nói ra. Như vậy tiếp đó, vẫn là thảo luận một chút Thích Thiên Đế vấn đề đi. Không thể không nói, gia hỏa này đã có thành tựu, thật sự là có chút khó chơi. Nhưng là, cái này không có nghĩa là chúng ta không có cách nào xử lý hắn. Đừng quên chúng ta sát chiêu chân chính thế nhưng là tại tầng thứ 3. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế thật vất vả lấy được thắng lợi huy hoàng, lại có sung túc thời gian ở tại tầng thứ 2. Hắn chỉ cần không ngốc, liền sẽ không dễ dàng dưới thứ 3 tầng. A đúng vậy a, tầng thứ 3 cạnh tranh kịch liệt, đây là ai cũng biết sự tình. Thích Thiên Đế lại làm sao có thể tùy tiện lội này vũng nước đục? Người ta rõ ràng tại tầng thứ 2 lăn lộn rất tốt, thực lực càng ngày càng tăng, căn không cần sốt ruột. Ngân Hoàng cười lạnh một tiếng nói ra, cho nên nói Thích Thiên Đế không nghĩ tiếp, mà chúng ta nhiệm vụ cũng là buộc hắn xuống dưới. Làm sao buộc hắn? Bên cạnh lập tức liền có người hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, đơn giản là lấy lời dụ a, Ngân Hoàng nói ra. Mà trước mắt đến xem, Thích Thiên Đế binh hùng tướng mạnh, vật chất phong phú, cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Cho nên bọn họ lần này chỉ sợ cũng muốn chơi cái lớn. Không phải như thế, không đủ nhượng hắn mắc lừa. Vậy ngươi muốn chơi bao lớn? Sư Tâm Vương cau mày hỏi. Tự nhiên là chúng ta có thể chơi lớn nhất tiền đặt cược, Ngân Hoàng nghiêm nghị nói ra. Ma pháp thánh địa hút ở đây người nghe nói như thế, lập tức liền đều hít một hơi lãnh khí. Dựa theo thiên thần học viện quy củ, địa hạ thành hết thảy 4 tầng, phía trước 3 tầng là các học sinh chém giết trưởng thành địa phương, mà tầng thứ 4 kỳ thực cũng là dùng để khảo thí. Toàn bộ tầng thứ 4 chỉ có một cái dưới đất thế giới, nơi đó có rất nhiều phù không đảo tự, nhỏ nhất chỉ có một cây số khoảng chừng, lớn nhất cũng chỉ có tầm 10 cây số. Những này phù không đảo được xưng là thần thổ, phía trên có chân quý luyện kim kiến trúc cùng mạnh đại quái vật thủ vệ. Ở chỗ này, kém cỏi nhất thần thổ cũng là bạch ngân tầng thứ, mang ý nghĩa phía trên chí ít có một cái bạch ngân cấp sinh vật xảo huyệt, thậm chí cũng có thể có 2-3 cái. Mà lợi hại một số thần thổ, làm theo có được hoàng kim cấp bậc sinh vật xào huyệt, lấy cùng cách khác chân quý luyện kim kiến trúc. Sở dĩ đem phù không đảo xưng là thần thổ, là bởi vì bọn hắn đều là bị thần minh thân thủ luyện chế thổ địa. Không chỉ có thể phù không, hơn nữa còn có thể bay được. Tiêu hao đều là bên trong tự mang đặc thù ma pháp năng lượng ngọn nguồn. học sinh muốn chiếm lấy những này thần thổ nhất định phải chỉ huy chính mình bộ đội đánh tan phía trên sở hữu thủ quân. Sau đó hắn liền có được tòa này phù không đảo. Tiếp đó, tòa này phù không đảo sẽ bị truyền tống đến thiên thần học viện. Cùng học sinh anh linh điện kết hợp với nhau. Hình thành một tòa phù không pháo đài. Vậy liền coi là kết thúc địa hạ thành học tập. Bước kế tiếp, học sinh muốn khống chế chính mình phù không pháo đài, đột phá giới cùng phong tỏa, đến một phiến đại lục. Rất lợi hại hiển nhiên, càng cường đại thần thổ, hình thành phù không pháo đài cũng liền càng thêm cường đại. Nhưng tương tự, lực lượng thủ vệ cũng liền càng cường đại. Nói như vậy, bạch ngân cấp phù không đảo bên trên liền có hơn ngàn bạch ngân cấp bộ đội, còn có đến hàng vạn mà tính thanh đồng cấp bộ đội. Hơn nữa còn có cao minh thống soái. Muốn đánh hạ đến kỳ thực không bình thường khó khăn. Về phần hoàng kim cấp phù không đảo bên trên, thậm chí còn có ngoài định mức mấy chục trên trăm hoàng kim cấp bộ đội đóng quân. Đồng thời thống soái cũng là thực lực siêu cường, thậm chí tiếp cận truyền kỳ. Dưới loại tình huống này, cho dù là học sinh tinh anh, cũng có hơn phân nửa đều không qua được cửa này. Liền cấp bậc bạch ngân phù không đảo đều không đoạt được tới. Về phần chiếm lấy hoàng kim phù không đảo học sinh, liền đã ít lại càng ít. Cơ mỗi một giới cũng chỉ có như vậy mười mấy người mà thôi. Mà trừ hai loại phù không đảo bên ngoài, còn có một loại cũng là ẩn tàng tính phù không đảo, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Loại này ẩn tàng tính phù không đảo có được càng cường đại, cực kỳ chân quý sinh vật xào huyệt, đồng thời thân thể còn có rất nhiều phụ gia thuộc tính, so hoàng kim phù không đảo còn có chân quý nhiều. Đương nhiên, ẩn tàng phù không đảo thủ vệ cũng sẽ càng thêm biến thái cùng cường đại. Cơ bên trên, một giới học sinh bên trong không có một cách nào có thể đánh tới. Bình quân mấy chục giới học sinh bên trong, còn có một cách có thể nhìn thấy loại này phù không đảo, đồng thời đánh xuyên qua nó, đạt được nó. Trong này, nổi danh nhất một loại ẩn tàng phù không đảo cũng là ma pháp thánh địa. Truyền thuyết, ma pháp thánh địa bên trong lại có chỉnh một chút ba loại đặc thù ẩn tàng binh chủng sinh vật xào huyệt. Thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim các một. Thanh đồng cấp ẩn tàng binh chủng là không thuộc tính tiểu tinh linh thanh đồng cấp bậc sản xuất đơn vị. Loại này đặc thù tiểu tinh linh là trời sinh thu thập người, có thể tại trong rừng cây thu thập thành phẩm vật liệu gỗ, cũng có thể tại quặng mỏ thu thập thành phẩm kim loại, trực tiếp liền giảm bớt trung gian gia công hoặc là tinh luyện kim loại khâu. Có thể nói, tùy thân mang theo một số tiểu tinh linh, liền lại cũng không cần vì kim loại cùng vật liệu gỗ lo lắng. Cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể thu hoạch được hai loại thành phẩm nguyên liệu. Trừ cái đó ra, tiểu tinh linh còn có một cái đồ biến thái địa phương. Này chính là có thể chính mình ập trứng thành nguyệt lượng tỉnh. Cho nên nguyệt lượng tỉnh kỳ thực liền là một loại khác loại ma lực chi ao. Chỉ bất quá trong đó sinh ra không phải ma lực chi thủy, mà chính là so ma lực chi thủy nồng độ cao gấp 10 lần. Đồng thời có được chữa trị cùng hồi ma hiệu quả mặt trăng nước. Tuy nhiên mỗi một vầng trăng giếng đều cần hy sinh một cái tiểu tinh linh. Nhưng là loại này luyện kim kiến trúc thực sự quá có tác dụng. Sản xuất mặt trăng nước không chỉ có thể dùng để trị liệu, hơn nữa còn có thể dùng đến khôi phục pháp lực. Từ đó để cho mình bộ đội có được cực mạnh năng lực bay liên tục. Chỉ bằng điểm này đủ để cho tiểu tinh linh thành vì tất cả lính chủ trong suy nghĩ bảo bối. Về phần ma pháp thánh địa bạch ngân cấp đặc thù binh chủng, cái này là một đám tên là ma huyễn pháp sư binh chủng. Cùng còn lại pháp sư hoàn toàn không giống. Ma huyễn pháp sư không có quá cường đại công kích năng lực, nhưng là hắn lại là pháp sư bên trong khác loại nhất phụ trợ pháp sư, chuyên công phép thuật phụ trợ. Ma huyễn pháp sư kỳ thực có chút giống ánh sáng pháp sư bên trong tế ti, đặc biệt an hiểu đủ loại phép thuật phụ trợ. Chỉ bất quá tế ti sử dụng phép thuật phụ trợ chỉ có thể là quang minh hệ. Mà ma huyễn pháp sư sử dụng phù chú pháp thuật lại là sở hữu khác hệ. Địa, phong, thủy, hỏa. Cái gì cần có đều có. xem như hy sinh lực công kích cùng năng lực sản xuất ma huyễn pháp sư. Bọn họ tại phép thuật phụ trợ trên tạo nghệ có thể xưng nhịp thiên. Một cái ma huyễn pháp sư phóng thích phép thuật phụ trợ, có thể đỉnh 10 cái thần quái. Không chỉ có bao trùm nhân số nhiều, mà lại hiệu quả cũng muốn tăng lên gấp đôi trở lên. Cho nên, nếu như các lính chủ trong bộ đội có một đám ma huyễn pháp sư, vậy liền hoàn toàn không cần bất luận cái gì quyển trục. Liền dựa vào bọn họ, liền có thể cho mình bộ đội gia trì mười mấy loại cường đại phép thuật phụ trợ. Mỗi một loại đều tại bạch ngân tầng thứ trở lên. Bởi vậy liền có thể thấy ma huyễn pháp sư là bực nào biến thái. Có bọn họ về sau, hắc thiết cấp bộ đội cũng hoàn toàn có thể cùng thanh đồng cấp bộ đội chống lại. Đây là tại thanh đồng cấp bộ đội gia trì phổ thông pháp thuật về sau. Về phần ma pháp thánh địa hoàng kim cấp sinh vật xào huyệt, làm theo sản xuất một loại đặc thù hoàng kim binh chủng tinh linh long, danh xưng ma pháp con cưng, trời sinh có thể khống chế các loại ma pháp nguyên tố. Lấy về phần bọn hắn tự thân cơ hồ đều đến ma pháp miễn dịch trình độ, nhưng là bọn họ lại có thể dùng đủ loại kiểu dáng pháp thuật bao phủ địch nhân. Nhất là công kích loại pháp thuật, uy lực lại lớn, phạm vi bao trùm phổ biến, có thể xưng khủng bố. Đồng dạng là hoàng kim cấp bậc pháp sư, tinh linh long tuyệt đối là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Bởi vậy liền có thể thấy, ma pháp thánh địa tam đại đặc thù binh chủng, quả thực là một cái so một cái đồ biến thái. Nếu ai thu hoạch được một ta ma pháp thánh địa, người nào chẳng khác nào có được bọn họ. Nhưng là đáng tiếc, ma pháp thánh địa chế tạo độ khó khăn đặc biệt cao. Liền xem như thiên thần học viện chư thần, cũng không có cách nào đại lượng cung cấp. Chỉ có thể ngẫu nhiên chế tạo một tòa. Vì không cho ma pháp thánh địa rơi vào dung trong tay người, thiên thần học viện cao tầng không chỉ có nhượng ma pháp thánh địa trở thành bình thường vô pháp nhìn thấy ẩn tàng thần thổ, càng là ở phía trên thiết trí cực kỳ hà khắc khảo nghiệm điều kiện. Nghe đồn, ma pháp thánh địa kỳ thực cách mấy chục năm liền có thể xuất hiện một lần, nhưng là mỗi lần chỉ có thời gian mấy tháng. Cơ hồ mỗi ngày đều có người phát động tiến công, nhưng là tuyệt đại đa số người đều là lấy đại bại thua thiệt mà kết thúc. Tổn binh hao tướng không nói, thậm chí còn khả năng lãng phí nhiều năm như vậy nỗ lực. Bình quân xuống tới, ma pháp thánh địa muốn 1000 năm mới có thể tìm được một người chủ nhân. Trong thời gian này đối với hắn khởi xướng khiêu chiến học sinh, tuyệt đối là đến 100000 mà tính. Mà lại từng cách đều là nhất thời tuấn kiệt. Trong đó đại bộ phận đều là niên cấp thủ tịch. Trên thực tế, trừ tứ đại thần tộc phân viện thủ tịch bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người có dũng khí khiêu chiến ma pháp thánh địa. Cho nên, ma pháp thánh địa lại được xưng là thủ tịch phần mộ. Thích Thiên Đế thực lực bây giờ mạnh như vậy, hắn mục tiêu cũng khẳng định cực kỳ rộng lớn. Nói không chừng liền trực tiếp chằm chằm lấy ma pháp thánh địa đây. Mà nếu như ma pháp thánh địa bỗng nhiên xuất hiện lời nói, như vậy Thích Thiên Đế khẳng định liền không có bất kỳ cái gì còn lại lựa chọn. Nhất định phải lập tức đánh vào tầng thứ 3. Sau đó mới có tư cách đối ma pháp thánh địa khởi xướng khiêu chiến. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, lần tiếp theo liền phải chờ mấy chục năm về sau, ẩn tàng ma pháp thánh địa mới có thể lại xuất hiện. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên lấy Thích Thiên Đế tâm khí, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng các loại thời gian dài như vậy. Nhưng vấn đề là ma pháp thánh địa quan hệ đặc biệt trọng đại, đều là từ cao tầng nhìn chằm chằm. Sư Tâm Vương cấp độ này niên cấp trưởng đều không có tư cách quản hạt. Cho nên nghe được Ngân Hoàng kế hoạch về sau, ở đây đám đạo sư đều lập tức nhíu mày, nhao nhao lắc đầu nói: ma pháp thánh địa là bực nào bảo bối, chúng ta căn quản hạt không đến a. Giống như khoảng cách lần trước ma pháp thánh địa xuất hiện vẹn vẹn 200 năm không đến, dựa theo đạo lý tới nói vẫn phải vài chục năm về sau mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ lại yêu cầu chúng ta sau lưng đại nhân hỗ trợ? Này chỉ sợ sẽ làm cho những người lớn phát cuồng. Thiên thần học viện 46 chương 447 nguyên tử vô hình. Nghe nói như thế về sau, Sư Tâm Vương lập tức là trao mày. mặt mũi tràn đầy đều là phát sầu thần sắc. Phải biết, lần trước, cho Le Ze công chúa may mắn chi tuyển sự tình, liền đã nhượng sau lưng những người lớn nhận học viện cao tầng điều tra, tiếp nhận áp lực thật lớn. Mà ma pháp thánh địa, đây chính là muốn so may mắn chi tuyển càng mẫn cảm vô số lần sự tình. Thứ này liền cả thiên thần đều sẽ hâm mộ đố kỵ. Có thể nói là thiên thần học viện chí bảo một trong. Cơ hồ sở hữu cao tầng đều đang ngó chừng. Nếu là ở trên đây động tay chân, độ khó khăn to lớn có thể nghĩ. Mà lại một cái xử lý không tốt, vạn nhất bộc lộ ra có cái gì chuyện xấu xa. Ha ha. Chỉ sợ sư tâm vương thậm chí đều không có tư cách khi dây thế tội. Tất nhiên muốn liên lụy sau lưng của hắn những cách được gọi là đại nhân, nhưng vấn đề là sư tâm vương bọn họ đã bị buộc đến tuyệt lộ. Một khi nếu để cho Thích Thiên Đế nghênh ngang rời đi thế giới dưới lòng đất, bọn họ những này thất bại đạo sư tất nhiên muốn bị thanh tẩy, khẳng định không có quả ngon để ăn. Cho nên sư tâm vương suy nghĩ một chút về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói: ta không có thể bảo chứng cái gì, chỉ có thể tận lực hướng những người lớn xin. Chỉ mong những người lớn có thể đáp ứng hỗ trợ ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đông đảo đạo sư cũng không có cách nào gật gật đầu. Lúc này, Ngân Hoàng bỗng nhiên nói ra: kỳ thực có thể liên lạc còn lại tam đại thần tộc giúp đỡ chút. Ma pháp thánh địa không phải chúng ta thiên sứ thần tộc một nhà nói tính toán. Vì sớm ngày xử lý Thích Thiên Đế gia hỏa này, chắc hẳn mặt khác tam đại thần tộc cũng sẽ giúp chúng ta một tay. Mời ngoại nhân cho chúng ta học viện lão đại tạo áp lực, vậy chúng ta lão đại còn không phải tức điên nha. Thiên sứ học viện viện trưởng đại nhân cũng không phải cái tốt tính người. Sư tâm vương nghe thấy lời này về sau, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn cơ hồ có chút run rẩy nói ra: ngươi có phải hay không ngốc nha, về sau có còn muốn hay không tại thiên sứ học viện lăn lộn giải quyết Thích Thiên Đế. Coi như đắc tội phía trên, cũng nhiều nhất chẳng qua là khó chịu một số a. Ngân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ nói: cần phải là không giải quyết được Thích Thiên Đế, chúng ta đều là một đám liền tương lai đều không có người, thì sợ gì cái này. Sư Tâm Vương nghe thấy lời này, cũng nhất thời im lặng. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói: để cho ta suy nghĩ lại một chút. Suy nghĩ lại một chút sau đó, một đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhao nhao rời đi. Ngay tại sư tâm vương bọn họ rất cảm thấy bất lực thời điểm, Thích Thiên Đế bên này lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Thích Thiên Đế ban đầu dự định tại tiệc ăn mừng về sau thêm chút chỉnh đốn, liền bắt đầu trả thù những này đáng chết thái thản cùng thiên sứ. Vô luận như thế nào đều muốn hung hăng giáo huấn một chút bọn họ. Kết quả không nghĩ tới, không đợi Thích Thiên Đế đại quân áp cảnh, cầu hòa sử giả liền nối liền không dứt đến, cơ hồ đều đem địa hỏa thành thành chủ phủ cho chèn phá. Rất lợi hại, hiển nhiên ăn đại bại trận chiến những lãnh chúa kia nhóm cũng rốt cuộc ý thức được chính mình phạm hạng gì ngu xuẩn sai lầm. Cái này nếu để cho Thích Thiên Đế mượn lấy cớ này đại quân áp cảnh lời nói, lưỡng đại liên minh các lính chủ người nào cũng đỡ không nổi, khẳng định sẽ trở thành phê thành tốt bị loại. Kết quả là, vì bảo vệ mình lãnh địa cùng mạng nhỏ, lưỡng đại liên minh các lính chủ triệt để buông xuống cao ngạo thể diện, tranh thủ thời gian điều động sử giả đến đây cầu hòa. Cắt đất đền tiền cũng không đáng kể, chỉ cầu Thích Thiên Đế khác thật đánh tới. Đối diện với mấy cái này cầu hòa sử giả, Thích Thiên Đế cũng là không còn gì để nói. Vạn vạn không nghĩ đến, bọn gia hỏa này vậy mà như thế thức thời, như thế vô sỉ, đánh không lại liền cầu xin tha thứ. Thực tình là một điểm mặt mũi cũng đừng. Nếu là đặt trước kia Thích Thiên Đế, khẳng định sẽ đem đám sứ giả lôi kéo qua lần lượt xử bắn, sau đó điều động đại quân đem bọn hắn những lãnh chúa này đều diệt, bảo đảm là một tên cũng không để lại. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế chợt phát hiện mình không thể làm ngu như vậy sự tình. Bởi vì nơi này lãnh địa đều là giả hư. Nhiều nhất mấy chục năm về sau, sở hữu lãnh địa liền muốn toàn bộ trả lại thiên thần học viện. Như thế tính được, Thích Thiên Đế lúc này liều sống liều chết đoạt địa bàn cũng quá không có lời. Dù sao người ta những lãnh chúa kia nhóm cũng không phải ăn chay. Hơn nữa còn có thành thì có thể tiến hành phòng ngự. Thích Thiên Đế nếu là đem bọn hắn bức gấp, lại liên hợp lại đánh một trận chiến, không phải vậy có thể lấy thắng, cũng khẳng định hội tổn thất không ít. Nếu là vì mãi mãi lãnh địa, tổn thất lớn hơn một chút cũng đáng được nỗ lực. Thế nhưng là vì chỉ có thể sử dụng hơn vài chục năm lãnh địa, liền hoàn toàn không đáng phí công phu này. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận bọn họ cầu hòa, không hề phái binh công đánh bọn hắn. Nhưng là, hòa bình khẳng định không thể nào là miễn phí. Thích Thiên Đế quả thực hung hăng gõ lừa bọn họ một thanh. Dựa theo mỗi cái lính chủ 3.000 bạc ngân pháp tắc tệ giá cả tính toán, hoặc là cho tiền mặt. Chỉ cần bạc ngân pháp tắc tệ không có lời nói liền cho nô lệ. Chỉ cần thú nhân, ải nhân, ngưu đầu nhân không có nỗ lực lời nói liền muốn chân quý khoáng mạch cùng cách khác bảo bối. Dù sao rác rưởi hết thầy không cần. Sở hữu bồi thường nhất định phải đạt được Thích Thiên Đế tán thành mới được. Những lãnh chúa kia nhóm tuy nhiên cảm thấy cái này bồi thường sổ tự có chút lớn. Nhưng là Thích Thiên Đế dù sao không có đem sự tình làm tuyệt. Cho phép bọn họ dùng các loại vật chất bồi thường. Bọn họ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống tới. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế bên này coi như công việc lu bù lên. Đủ loại vật tư nô lệ liên tục không ngừng từ các nơi truyền tống. Đến mức truyền tống trận 24 giờ công tác đều không đủ dùng. Những lãnh chúa kia nhóm cũng không bình thường khôn khéo. Đại bộ phận bồi thường đều là không đáng tiền nô lệ. Tính được, mỗi nhà đều muốn bồi mười hết mấy vạn. Hơn 100 cái lính chủ liền lại là hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Nhiều nhân khẩu như vậy đến cũng thực nhượng Thích Thiên Đế thủ hạ luống cuống tay chân một phen. Nhưng là nhờ vào Thích Thiên Đế những thời giờ này tích xúc vật tư, khiến cho trên tay hắn có đầy đủ lương thực cùng vật tư có thể an trí bọn họ. Cho nên cuối cùng cũng không có ra loạn gì. Rất dễ dàng liền tiêu hóa những nhân khẩu này. Mà nô lệ bên ngoài, Thích Thiên Đế còn thu hoạch rất nhiều ma pháp đạo cụ, đều là bạc ngân trở lên món hàng tốt. Thậm chí còn có 2-3 kiện hoàng kim cấp bậc bảo bối. Lần nữa nhượng Thích Thiên Đế thủ hạ thực lực bảo tăng. Trừ cái đó ra, Thích Thiên Đế còn thu hoạch được 10 cái khoáng mạch, đều là chân quý bạc ngân cấp tốt mỏ. Thậm chí bao gồm 2 cái bí ngân quặng cùng 3 khu tử tinh quáng. Nhất là tử tinh quáng xuất hiện, trực tiếp nhượng Thích Thiên Đế bên này tử tinh sản lượng tăng nhiều. Không chỉ có thỏa mãn 10 tòa đang xây phi hành chiến hạm sử dụng, càng là còn có rất nhiều có dư. Mà thêm ra đến đại lượng tử tinh, liền để Thích Thiên Đế có tư tưởng mới. Kỳ thực, từ khi Tam Thập Tam Thiên Thần Long kiếm giáp thuật thành công quảng bá về sau, Thích Thiên Đế liền muốn nhượng nhôm đầu chó cũng xứng một kiện mệnh pháp bảo. Nhưng là Thích Thiên Đế tìm rất nhiều pháp bảo luyện chế phương pháp, cuối cùng lại đều bởi vì đủ loại kiểu dáng phương thức mà không thể không từ bỏ. Trừ nhôm đầu chó không quá thích ứng nguyên nhân bên ngoài, tỏa sáng nhất vứt bỏ nguyên nhân cũng là tài liệu không đủ. Muốn luyện chế pháp bảo, nhất định phải có đại lượng tài liệu cung ứng mới được. Thế nhưng là Thích Thiên Đế thủ bên trên, nhưng dù sao cũng tìm không thấy phù hợp nhôm đầu chó đại lượng tài liệu. Thẳng đến mới từ tinh quáng mạch xuất hiện, đồng thời xuất hiện đại lượng từ tinh tồn kho về sau, Thích Thiên Đế mới bỗng nhiên nghĩ đến một món pháp bảo, tựa hồ cực kỳ thích hợp nhôm đầu chó. Món bảo vật này cũng là nguyên tử vô hình kiếm. Nguyên tử vô hình kiếm là một loại không bình thường đặc thù phi kiếm. Kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, món pháp bảo này chỉ là có được phi kiếm ngoại hình bảo vật mà thôi. Nó xem như phi kiếm lực sát thương cũng không mạnh, nhưng là có thể mượn kiếm thể rất nhẹ nhàng khống chế nguyên tử chi lực, từ đó thực hiện các loại không thể tưởng tượng thần kỳ thủ đoạn. Trong đó liền bao quát ẩn thân. Ý tứ liền là thông qua khống chế nguyên tử chi lực, vặn vẹo chung quanh ánh sáng, khiến cho bên ngoài người vô pháp nhìn thấy mình, từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả. Đây chính là nguyên từ vô hình kiếm cái tên này bên trong cái gọi là vô hình ý tứ. Mà luyện chế nguyên từ vô hình kiếm cánh cửa kỳ thực cũng không cao. Mấu chốt là tài liệu. Nhất định phải có được cường đại từ tính mới được. Không hề nghi ngờ. Bạch Ngân cấp tài liệu từ tinh. Liền có thể thỏa mãn yêu cầu này. Tại Thích Thiên Đế xem ra. Chỉ sợ không còn có bất kỳ pháp bảo nào. So nguyên tử vô hình kiếm càng thêm thích hợp nhôm đầu chó. Đầu tiên, nguyên tử vô hình kiếm thuộc về một loại phi kiếm. Có được nguyên tử kiếm khí. Đã có thể để phòng ngự. Cũng có thể tiến công. Có bảo bối này về sau. Nhôm đầu chó chiến đấu lực trong nháy mắt liền để bạt mấy cái cấp bậc. Vừa có khả năng tấn công. Còn có thể ngự kiếm phi hành. Tốc độ đều có thể đề bạt không ít. Có thể xưng hoàn mỹ. Tiếp theo. Nguyên tử vô hình kiếm có thể khống chế nguyên tử chi lực. Ý tứ chính là. Có thể thông qua tử lực ảnh hưởng kim loại trọng lượng. Có thể biến trọng. Cũng có thể biến nhẹ. Kể từ đó. Nhôm đầu chó đang chuyên chở bom thời điểm. Liền có thể nhượng 50kg hàng đánh biến thành nặng 10kg. Gơm. Sau đó 200kg phụ trọng. Liền có thể trang bị chỉnh một chút 20 khỏa bom. Phụ tải năng lực trong nháy mắt đề bạt gấp bội. Cái này nếu là tại tiến hành thảm thức oanh tạc. Lực sát thương cũng là gấp đôi tăng lên mấy lần. Bảo đảm làm cho đối phương thơm nức đến chết. Còn có chính là nguyên tử chi lực không chỉ có thể dùng để phụ trợ. Cũng có thể dùng để công kích địch nhân. Nhất là những cái kia phi hành ở trên trời bộ đội. Chỉ cần trên người có một chút xíu kim loại, liền có khả năng bị nguyên tử vô hình kiếm khống chế. Từ đó khiến cho biến thành đợi làm thịt cừu non. Tỷ như le xe công chúa nữ yêu bộ đội đều phân phối luyện kim thương giới. Dạng này là lớn nhất muốn có nguyên tử vô hình kiếm nhôm đầu chó. Chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể giao nộp bọn họ giới. Sau đó tiếp xuống cũng là đơn phương đại đồ sát. Cho nên nguyên tử vô hình kiếm sẽ tăng lên trên diện rộng nhôm đầu chó không chiến năng lực. Mặt khác đáng nhắc tới là. Có dạng này công năng về sau. Nhôm đầu chó liền không chỉ có chỉ là có thể dùng để ném bom. Hơn nữa còn có thể dùng đến vận chuyển. Nặng đến mấy cái tấn đại bác đều có thể thông qua nguyên tử chi lực giảm trọng. Sau đó trở đi. Cái này là bực nào biến thái a sau cùng. Nguyên tử vô hình kiếm thế nhưng là có được ẩn thân năng lực. Cái này quá kinh khủng khiến cho đến nhôm đầu chó từ máy bay ném bom. Thăng cấp thành ẩn thân thể máy bay ném bom. Có thể tưởng tượng một chút. Khi đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó. Ẩn thân đi vào địch nhân trên đỉnh đầu. Sau đó đột nhiên ném sở hữu bom. Lại bỏ trốn mất dạng. Này là kinh khủng bực nào tràng diện nhất là tại địch quân tại ban đêm cắm trại thời điểm. Bị dạng này lặng yên không một tiếng động vụng trộm làm một chút. Đoán chừng toàn quân bị diệt đều có thể. Cho dù có lưu lại tàn binh bại tướng, chỉ sợ cũng đánh không lại sử dụng phi kiếm đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó